Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 671 lại không dừng tay. Tiến ngươi về Tây Thiên. Bốn tỉnh công sự phòng ngự tu kiến. Bắt đầu từ hai ngày trước tiến hành. Trong đó Long Uyên tỉnh Vạn Tượng Tông là quan trọng nhất. Tại Linh Tuyền tu sĩ Di Sơn bàn nhạc pháp thuật dưới. Cải biến tốc độ cực nhanh. Ngoại môn phong, khôi lỗi phong, luyện đan phong các loại một loạt bên ngoài sơn phong. Bị tu kiến tường đồng vách sắt, tinh thông trận pháp thí sinh, không thể khắc họa lấy. Từng tòa phòng ngự trận pháp, trổ hết tài năng. Còn có thí sinh mang theo trận bàn sâu chuỗi. Vạn Tượng Tông bên ngoài 12 tòa linh phong, bị hợp thành một thể. Không ngừng ra cố lấy. Xem ra giống như là Hạo Nhiên Thư Viện đỉnh cấp đại trận một trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận này truyền lại từ thượng cổ. Tục truyền là thập nhị tổ vô ngưng tụ bàn cổ chân thân lấy lực chứng đạo trận pháp. Diệu dụng vô tận. Công phòng nhất thể. Tại 12 vị thiên cương tu sĩ chủ trận dưới. Tu sĩ kim đan đều khó mà đánh vỡ. Càng có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân. Kích thương kim đan cảnh. Bất quá ngưng tụ bàn cổ chân thân tiêu hao rất lớn cho dù là Hạo Nhiên Thư Viện đều được tính toán dùng. Về phần độc giác phong. Tiếp hà phong. Loan linh phong các loại. Thì cải tạo thành chứa đựng địa. Để đặt vật tư chiến lược các loại. Mà chân long thánh địa thì là thí sinh nơi ở. Thông Thiên Phong thành bộ tổng chỉ huy. Lúc này, cải tạo chính khí thế ngất trời. Một tên thiên cương sơ kỳ tinh anh viện thí sinh làm dám để ý. Phụ trách chân long thánh địa bộ phận linh phong tu kiến. Trong đó xếp thứ Vân Hà Phong, U Tâm Phong, Trúc Hải Phong tam địa. Hai người này đã bị hủy đi, chỉ còn Vân Hà Phong. Một cái bàng môn tà đạo. Tu kiến trụ sở cũng không tệ. Nhất là cái này ba tòa linh phong cái kia vừa mới hủy đi Trúc Hải Phong. So ngoại viện rất nhiều thí sinh đạo tràng bố trí được còn tốt. Trước mắt tòa này Vân Hà Phong lại càng hơn một bậc. Đều bù đắp được ngoại viện đạo sư đạo tràng thiên cương sơ kỳ thí sinh chập chập miệng. Hạ lệnh đem hắn dỡ bỏ. Cải biến thành tập thể nhà ở. Ngay tại hắn muốn đồng thủ lúc, một đạo tiếng hô từ phía sau truyền đến học trưởng trầm đắc. Nghe tiếng quay đầu, gặp 10 cái ngưng sát cảnh nam nữ ngự phong mà đến, cầm đầu là hai nữ tử. Một cái tuổi nhỏ bé, bề ngoài nhìn 16-17 tuổi, mặc một thân đẹp đẽ pháp bào, quanh thân linh khí mờ mịt, tựa như trong bức tranh đi ra tiên tử. Khí chất cao quý một cái trán mọc ra một đôi ấm ánh sừng rồng. Da thịt trắng hơn tuyết. Tóc dài tới eo. Mặt màu lam cung trang. Tựa như long cung công chúa. Khí chất lãnh diễm. Nói chuyện chính là người này. Thiên cương thí sinh con mắt có chút sáng lên cảm giác có chút kinh diễm học mũi có việc. Vạn Tượng Tông là bằng hữu ta tông môn. Cái này vài tòa linh phong là hắn đã từng chỗ ở. Có thể hay không trước đừng đụng Lam Ly nói. Thiên cương thí sinh bằng hữu của ngươi. Lam Ly gật đầu nổi viện tu chân. Thiên cương thí sinh còn không biết là ai. Vừa mới phá hủy Trúc Hải Phong mấy tên linh tuyền thí sinh. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cả kinh nói ta liền nói pho tượng kia nhìn rất quen mắt. Nguyên lai là Tô Chân học trưởng. Dỡ bỏ Trúc Hải Phong đại điện lúc bên trong thờ phụng một tòa pho tượng. Pho tượng là cái thanh niên bộ dáng. Bọn hắn cảm giác nhìn quen mắt. Nhưng không nhớ tới là ai. Trải qua Lam Ly một nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Chợt có nhớ tới Tô Chân xuất thân bàng môn tả đạo tin tức. Nguyên lai chỉ chính là Vạn Tượng Tông. Tô Chân. Thiên cương thí sinh chưa nghe nói qua. Nhìn mọi người phản ứng giống như có chút danh khí. Đáng tiếc hắn chỉ nghe qua nội viện Khương Thiên Nguyên. Nhân tiện nói Vạn Tượng Tông cải biến là Lục chủ nhiệm ra lệnh. Không thể bởi vì cá nhân cảm tình mà biếng nhác. Tin tưởng Tô học đệ cũng là có thể hiểu được. Nói liền hạ lệnh tiếp tục. Học trưởng, Lam Ly Đại Mi hơi nhíu. Trúc Hải Phong cùng U Tâm Phong lọt vào phá hư. Nàng đã tới trễ một bước. Trơ mắt nhìn xem Vân Hà Phong lại bị hủy đi. Cái kia không khỏi quá có phụ nhờ và còn có việc. Thiên cương thí sinh nhìn xem nàng. Tô Chân rất nhanh liền đuổi tới, có thể hay không chờ thêm chút nữa, Lam Ly nói. Hải tộc chờ hay không chờ chúng ta? Thiên cương thí sinh quét nàng một chút tốt. Thời gian cấp bách. Ta không cùng các ngươi nhiều lời. Đây là bỏ tiểu ra vì mọi người thời điểm. Như Vạn Tượng Tông cải tạo chậm chạp, liền sẽ bị hải tộc công chiếm. Theo sát lấy Long Uyên tỉnh đều muốn mất đi. Ngươi cảm thấy khi đó hải tộc sẽ quan tâm tòa linh phong này học muội không có chuyện gì khác. Cứ thế mà đi đi. Trực tiếp hạ đạt khu trục lệnh. Cũng là Lam Ly dung mạo đẹp đẽ. Khí chất yêu điệu. Hay là ngưng sát cửu trọng cảnh giới. Như đổi thành hiên viên ế. Sớm bị quát lớn xéo đi. Tinh anh viện đối nội viện tôn trọng độ giúp rất có hạn. Quay đầu. Xong ngoại viện thí sinh ra lệnh tiếp tục. Cái này. Ngoại viện thí sinh do dự. Bọn hắn là trải qua Tô Chân phong bảo người. Càng nghe nói Tô Chân tiến nhập nội viện ngắn ngủi mấy tháng. Liền quét ngang vũ nội. Trở thành nội viện đệ nhất. Ngồi phi kiếm giống như tấn cấp tốc độ. Bá đạo thủ đoạn. Một lời không hợp liền giết người tính tình. Cho bọn hắn ấn tượng cũng không tốt. Thậm chí nói đều rất e ngại Tô Chân. Hủy đi Tô Chân hang ồ. Nhiệm vụ này bọn hắn cũng không muốn làm. Xem ra cái này Tô Chân uy phong không nhỏ. Dọa đến các ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám không nghe. Thiên cương thí sinh sầm mặt lại. Thanh âm băng lãnh hải tộc công lục. Đại nạn vào đầu. Là trên dưới một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực thời khắc. Cái kia Tô Chân là tình huống như thế nào? Cam nguyện làm đau đầu. Làm con sâu làm dầu nồi canh cũng được. Các ngươi không đồng thủ ta đồng thủ. Thanh Châu đại kiếp há lại cho một người tình cảm mà bị phá hư. Có lẽ là như hắn lời nói. Có lẽ là phát hiện một trong đó viện thí sinh. Uy phong so với hắn đường đường tinh anh viện còn lớn hơn. Thiên cương thí sinh trở nên rất không kiên nhẫn. Trực tiếp diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Chụp vào Vân Hà Phong đại điện. Học trưởng. Lam Ly biến sắc đánh ra chân khí ngăn cản. Học trưởng chấm đắc. Dừng tay. Học trưởng thủ hạ lưu tình. Đảm đại tuyển cơ. Ngộ không. Hiên viên ế. Lãnh lăng, tương tư tẩy hồng đậu, phượng nguyệt lâu, thậm chí giang tuyết, lý linh đại các loại linh tuyển tu sĩ, hoặc quát bảo ngưng lại, hoặc xuất thủ ngăn cản. Có thể càng như vậy thiên cương thí sinh càng khí, cảm giác một cách nho nhỏ nội viện thí sinh đã vô pháp không trời. Cút, thiên cương nhất trọng chân khí một phồng lên, chấn vỡ rất nhiều khí công. Một tay lấy cung điện đỉnh bẻ vụn. Lộ ra bên trong bài trí. Bên trong có một tòa thần đài. Thần đài trung ương là một vị hiền lành nam tử trung niên pho tượng. Bên trái đứng thẳng một cái bình thường thanh niên pho tượng. Bên phải đứng thẳng một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên pho tượng. Rõ ràng là Liễu Tông. An Tôn. Tô Chân sư đồ ba người. Thấy cảnh này. Xíp thứ Lam Ly, đảm đại tuyển cơ ở bên trong tất cả mọi người, đều trong nháy mắt minh bạch tòa linh phong này đối với Tô Chân ý vị như thế nào. Nhất là nhìn thấy Liễu Tông pho tượng trước mặt, cái kia viết tiên sư Liễu Công Tông phủ quân sinh Tây Chi linh vị linh bài về sau. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiểu hơn tòa linh phong này là tuyệt không thể đụng. Nguyên lai. Đây là Tô Chân tiên sư từ đường. liền ngay cả thiên cương thí sinh nhìn thấy linh bài về sau, đều ý thức được hủy nhà hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Nhưng việc đã đến nước này, như vậy hành quân lặng lẽ mà nói, những người khác thấy thế nào hắn? Lại nói, cái kia Tô Chân trung quy là trong đó viện thí sinh, có thể nổi lên sóng gió gì? Đến lúc đó lớn tiếng dọa người, răn dạy hắn vài câu, đem sự tình bỏ qua thuận tiện. Tưởng niệm đến tận đây, thiên cương thí sinh lại diễn hóa một cách đại thủ, hướng Liễu Tông pho tượng chộp tới Bàng Môn Tả Đạo chính là Bàng Môn Tả Đạo. Biết rõ Đại Càn Vương triều cấm chế xâm tự, còn ở nơi này loay hoay dục thần, toàn bộ hủy đi trùng kiến. Dừng tay, Lam Ly quát mắng, mau dừng tay. Đảm đại tuyển cơ, hiên viên ế, tương tư tẩy hồng đậu, giang tuyết các loại đi theo quát bảo ngưng lại. Mọi người đồng thời tế ra khí công đến quấy nhiễu. Nhưng đối mặt thiên cương thí sinh giống chuồn chuồn lay cột sắt, không có chút nào có thể quấy dày. Bịch một tiếng, chấn vỡ tất cả khí công về sau, thiên cương thí sinh hừ lạnh một tiếng, ai còn dám quấy nhiễu công sự tiến triển. Đừng trách ta khó giải quyết vô tình. Mắt thấy hắn phải bắt đi pho tượng, một tiếng quát lớn từ trên không trung nổ vang, ngươi lại không dừng tay, ta đưa ngươi quy thiên. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 672 đúng hay là sai. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một đoàn khí huyết quyền cương ngang nhiên oanh đến, bị âm thanh đem chân khí đại thủ đập bốn băng nát thành năm mảnh. Ai? Thiên cương thí sinh quay đầu, ánh mắt như ưng, khóa chặt không trung một tên nổ diễm trùng thiên màu đen trang phục thanh niên. Tô Chân, Lam Lị, Đảm đại tuyển cơ một đoàn người nhận ra người đến, thở phào đồng thời gương mặt có chút đỏ lên. Không nghĩ tới ngay cả Tô Chân sư phụ từ đường đều không gánh nổi. Nếu như không phải Tô Chân kịp thời xuất hiện, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Là Tô Chân học trưởng. Tô Chân, đám kia ngoại viện thí sinh biến sắc, cùng thấy được mãnh hổ một dạng, nhao nhao chạy trốn Vân Hà Phong, sợ chậm một bước liền lọt vào lôi đình chém giết giống như. Một màn này bị thiên cương thí sinh nhìn thấy, hừ, họ Tô chính là mãnh hổ không thành, đều như thế sợ hãi hắn, ngay cả ta cũng dám không nhìn. Thiên cương thí sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất mãn càng sâu, trong mắt hàn mang lói lên, thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi chính là Tô Chân, ta phụng lục chủ nhiệm mệnh lệnh cải tạo vạn tượng tung, ngươi vì sao cản trở? Nói không nên lời làm ta hài lòng đáp án, xem ngươi là hải tộc gian tế. Một cái cái mũ chụp xuống, đồng thời thiên cương nhất trọng bành trướng khí thế, hóa thành kinh đào hải lãng, hướng Tô Chân đập tới. Hai bút cùng vẽ đổi thành mặt khác nội môn thí sinh, cho dù là cung thái đều muốn bị chấn trụ. Đáng tiếc, đây là Tô Chân. Tô Chân tính cách thà bị gãy chứ không chịu cong. Thờ phụng võ đạo hẳn là tiến bộ dũng mãnh, không ngừng chém giết tất cả, không cho phép quanh quanh co co, càng không thể bản thân biệt khuất. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tương lai không thể đoán được, hiện tại mới là tất cả nhân sinh khổ đoạn. Phù du một giấc chiêm bao, càng càng vào lòng mấy chục năm, không bằng hiện tại chém giết. Đây mới là dũng. Võ đạo liền nên tiến bộ dũng mãnh. Lúc trước hắn mới ngưng sát sơ kỳ, liền dám va chạm Lục Thiên Thu, huống chi hiện tại một cách đánh lấy Lục Thiên Thu cờ hiệu, chỉ là thiên cương nhất trọng tinh anh viện thí sinh. Còn nữa, lúc trước Lục Thiên Thu nhằm vào chính là hắn, mà bây giờ thiên cương thí sinh nhằm vào chính là Liễu Tông Từ Đường. So sánh dưới, người này càng không thể để Tô Chân dễ dàng tha thứ. Hiểu rõ Tô Chân người đều minh bạch. Hắn muốn bạo phát. Liền ngay cả Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ đều liếc mắt nhìn nhau. Án chỉ mọi người triệt thoái phía sau. Đem Vân Hà Phong bốn phía thanh không đi ra. Quả nhiên, Tô Chân chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt rơi xuống Liễu Tông pho tượng bên trên. Nhất là tòa kia viết tiên sư Liễu Công Tông phủ quân sinh Tây Chi linh vị trên linh bài về sau. Thân thể không nhịn được run rẩy. Lửa giận giống như thực chất. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hắc long. Từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Lên tới trong bầu trời. Căm giận ngút trời. Nghiêng tiêu xuống. Lục Thiên Thu là cái gì? Một tiếng cực độ lạnh lùng nói. Từ Tô Chân trong miệng phát ra tới. Vân Hà Phong phủ cận mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức đều kinh hãi muốn tuyệt đứng lên. Xếp thứ hiên viên ế bọn người. Chỉ có Đảm Đài đại tiểu thư bưng bít lấy cái chán. Biểu lộ phiền muộn. Lại tới. Đảm Đài Tuyền Cơ rất bất đắc dĩ. Ngươi. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Thiên cương thí sinh chuẩn bị tiếp tục chụp chụp mũ. Hung hăng chèn ép Tô Chân uy phong. Không ngờ tới hắn tung ra câu nói này. Trái tim bỗng nhiên giật mạnh. Trong lúc nhất thời quên nên nói cái gì. Vạn Tượng Tông là nhà của ta. Ta mặc kệ ai ra lệnh. Ngươi cũng cút cho ta. Tô Chân thanh âm lạnh nhạt như băng. Cái gì? Thiên cương thí sinh sững sờ. Chợt kịp phản ứng. Hắn lại bị một trong đó viện thí sinh cho trách cứ. Lập tức lên cơn giận dữ. Chợt quát một tiếng. Chân khí ngang nhiên phun trào. Hóa thành giang đào sóng biển quét sạch vạn sơn lớn mật cuồng đồ. Bất tuân học viện mệnh lệnh không nói. Còn không biết lễ phép. Ngay cả Lục chủ nhiệm cũng dám mắng. Thực sự vô pháp vô thiên. Ta cái này thay nội viện đạo sư giáo huấn ngươi một chút. Nói. Chân khí hóa thành một cái đại thủ. Quay đầu hướng Tô Chân chộp tới. Mắt thấy là phải tập trung thời điểm. Một đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Chém vỡ chân khí đại thủ. Hưu. Kiếm quang hóa thành một ngụm phi kiếm màu xanh. Nấn ná không trung. Đem thiên cương thí sinh cùng Tô Chân ngăn cách. Kha Nơ dừng tay. Một tiếng quát lạnh từ không trung truyền đến. Theo sát lấy. Ba đạo thân ảnh phá không độn đến. Cầm đầu là một tên mặc bảo thạch lam váy dài nữ tử. Tại nàng bên cạnh là hai cái thanh niên. Bảo thạch lam váy dài nữ tử thiên cương tứ trọng cảnh giới. Hai cái thanh niên đều là nhị trọng. Trừ An Phi học tỷ. Khuất Hoa học trường. Lăng Dương Hoành học trưởng được gọi là Kha Nơ thiên cương thí sinh theo thứ tự chào hỏi. Sau đó nói học tỷ vì cái gì ngăn cản ta. Gia hỏa này không tuân thủ mệnh lệnh không nói. Ngay cả Lục chủ nhiệm cũng dám mắng. Thực sự vô pháp vô thiên. Ngay cả Lục chủ nhiệm đều mắng. Trừ An Phi trái tim siết chặt. Đêm qua kiến thức gia hỏa này đàm phách. Một mình xâm nhập địch hậu chế tạo đại phá tình trạng là chứng minh tốt nhất. Thật không nghĩ đến lớn mật đến ngay cả Lục Thiên Thu cũng dám mắng. Đây chính là vị kim đan chân nhân. Đương nhiên, nàng là tới khuyên đỡ. Cố ý không nhìn tin tức này. Sông Tô Chân hỏi niên đệ. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm Vạn Tượng Tông là ngăn cản hải tộc tiến lên cứ điểm. Học viện chỉ định đám đầu tiên cải tạo địa. Kha Nơ vừa vặn phụ trách khối này. Tất cả đều dựa theo quy củ đến. Niên đệ tại sao muốn ngăn cản? Thấy được nàng cùng Tô Chân đối thoại ngữ khí. Kha Nơ không hiểu. Chỉ là coi là Trừ An Phi tính tình ôn nhu. Há mồm liền muốn răn dạy Tô Chân. Đóng vai mặt đen. Kết quả hắn còn chưa mở miệng. Khuất Hoa truyền âm nhập mật, nói với hắn một chút tin tức. Sau khi nghe xong, Kha Nơ như bị sét đánh, nhìn về phía Tô Chân ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì Khuất Hoa nói chính là đêm qua Tô Chân một mình xâm nhập địch hậu, chế tạo đại hỗn loạn. Một đầu thiên cương hải yêu đều bởi vậy tự bảo. Tô Chân đồng thời bị kim đan hải yêu Long Vương Kình cùng Vẫn Tâm Thư Viện Tả Hồng Vân chủ nhiệm chú ý. Liền ngay cả Vẫn Tâm Thư Viện Cơ Huyền Linh đều chủ động kết giao. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lại liền nói hắn hiện tại sức chiến đấu chỉ sợ không thua gì ngươi. Đoạn văn này đầy đủ. Kha Nơ rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngoại viện thí sinh đều như thế sợ hắn. Cái này căn bản là đầu còn sống quái vật. Học tỷ có thể nói cho ta biết là quy củ gì à? Tô Chân nhìn xem Trừ An Phi. Trừ An Phi nói chính là Lục chủ nhiệm ban phát sách lược, ngươi thấy qua? Vâng, ta gặp qua. Ta cũng sẽ không đi phản đối. Dù sao quan hệ này đến Thanh Châu Nam vực sinh tử tồn vong, nhưng học tỷ có suy nghĩ hay không qua? Học viện thống lĩnh toàn cuộc là không giả. Có thể Nam vực cũng chỉ có một chỗ Hạo Nhiên thư viện. Không có thế lực khác, nơi này là Vạn Tượng Tông. Là Vạn Tượng Tông thành viên nhà bọn hắn chủ động rút lui. Cống hiến tông môn làm quan trọng nhất. Ta không thể nói cao cỡ nào còn. Nhưng tối thiểu tôn trọng đến cho A Hủy nhà Vạn Tượng Tông các loại công trình kiến trúc. Trải qua Vạn Tượng Tông đồng ý á. Tô Chân chỉ vào Trúc Hải Phong nói, học tỷ. Ngươi nhìn tòa linh phong kia. Nó gọi Trúc Hải Phong. Là đạo trường của ta. Hủy đi nó lúc hỏi qua ta ai nhìn nhìn lại dưới chân tòa này. Nó gọi Vân Hà Phong. Là sư phụ ta đạo tràng. Hiện tại càng là cung phụng sư phụ ta từ đường. Cái này cũng có thể đụng ta không phản đối Vạn Tượng Tông làm tiền tuyến trận địa. Tiến hành quyết đoán cải tạo. Nhưng chủ nhân ý kiến có phải hay không nên nghe, chớ cùng ta nói cái gì bỏ tiểu ra vì mọi người. Vạn Tượng Tông đã cống hiến ra tới. Hiện tại ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi hủy đi nhà của ta. Ta nói một câu đúng hay là sai? Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 673 thành công bị chọc giận. Trừ An Phi xứng sở, ngươi là Vạn Tượng Tông xuất thân. Tô Chân đây là nhà ta. Trừ An Phi ánh mắt rơi xuống Vân Hà Phong trong đại điện. Thấy rõ Liễu Tông linh vị về sau. Lý giải lên Tô Chân tâm tình. Nói Kha Nơ niên để không rõ ràng. Cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Nếu nói rõ. Vân Hà Phong đương nhiên sẽ không lại đụng. Niên để sơ bảy sơ ba bê Trúc Hải Phong cũng tận nhanh phục hồi như cũ. Được chứ? Nàng chủ động nhượng bộ. Tô Chân Trúc Hải Phong như là đã hủy đi. Vậy liền phá hủy đi. Vân Hà Phong còn có bên cạnh Úc Tâm Phong đừng đụng mặt khác. Ta lấy Vạn Tượng Tông thành viên thân phận. Xin mời vị học trưởng này rời đi. Trừ An Phi cái này. Kha Nơ cảm giác rất mất mặt. Cường ngạnh nói trừ học tỷ ra mặt. Ta mới cho mặt mũi. Ngươi đừng không biết tốt xấu nói trắng ra là. Ngươi chính là trong đó viện thí sinh. Đừng trèo lên trên mũi mặt. Không động vào Vân Hà Phong đã là lớn nhất nhượng bộ. Không cút, liền chết. Tô Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, giống như là một đầu ăn người mãnh hổ, dọa đến Kha Nơ lưng phát lạnh. Hắn cũng không phải thiện nhân. Nếu không phải Kha Nơ phụng mệnh làm việc, mà lại là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới hủy đi Vân Hà Phong. Tô Chân đã sớm đem nó oanh sát. Hiện tại lui một bước. Như đối phương còn hùng hổ dọa người. Vậy chỉ có thể giết chết. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất giết học viện thí sinh. Ngươi, Kha Nơ khó thở. Lúc đầu bởi vì Khuất Hoa truyền âm mà kinh ngạc cảm xúc. Bị phẫn nộ thay thế. Lớn vượt qua một bước. Đấm tới một quyền đáng chết nội viện thí sinh. Thật coi chính mình là cái nhân vật. bản học trưởng sẽ dạy giáo huấn ngươi. Để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Oanh! Một đoàn màu ngà sữa quyền cương. Đánh phía Tô Chân. Trên nửa đường hóa thành một thước thần tuấn màu trắng chiến mã. Ngựa đạp thiên hạ. Dừng tay trừ An Phi quát bảo ngưng lại. Muốn chết. Tô Chân bị hắn thành công chọc giận. Hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Đánh ra một đoàn màu đen quyền cương. Quyền cương trên nửa đường hóa thành một tòa phong cách cổ xưa đá mài. Vọt tới màu trắng chiến mã. Ầm ầm. Cả hai giữa trời va chạm, đá mài nghiền ép phía dưới, chiến mã rên rỉ một tiếng, từng khúc vỡ nát. Một kích, Tô Chân chiếm thượng phong. Hoàng cấp khí công Pha Nơ không có sợ hãi. Chỉ là giật mình hảo tiểu tử. Trách không được phách lối. Nguyên lai nắm giữ hoàng cấp khí công. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Nó trong tay ngươi là Minh Châu bị long đong. Giao ra đây cho ta. Vạn mã bôn đằng. Pha Nơ chợt quát một tiếng. Chân khí kịch liệt phồng lên đứng lên. Thông qua 365 cái lỗ chân lông phun ra. Xông lên không trung hóa thành nồng đậm xương trắng. Trong mây mù từng đầu màu trắng chiến mã chạy mà ra. Tê Minh lấy. Lao nhanh lấy. Giống như là chinh chiến xa trường kỵ binh đại quân. Đạp về Tô Chân. Quyền chi lĩnh vực. Tô Chân đánh ra vạn mét man hoang thảo nguyên. Tạm thời vây khốn lao nhanh vạn mã. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lúc đầu ta có địch nhân muốn đối phó. Không muốn bại lộ thực lực chân chính. Làm sao ngươi khăng khăng làm tức giận ta. Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Làm đại giới. Ngươi lên cho ta hoàng tuyển. Chiến. Tô Chân lôi đình bảo giống một tiếng. Theo sát lấy. Duy ngã chân ý kích hoạt. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Chiến ý ngút trời. Khí huyết gấp bội. Trong nháy mắt biến thành một vòng thân huyết khí dâng trào. Chiến thiên chiến địa. Duy ngã độc tôn kinh khủng tồn tại. Rống. Trừ An Phi một phương. Lam Ly một phương. Cộng thêm đại lượng vây xem linh tuyển thí sinh các loại. Phảng phất đều nghe được một tiếng hung thú gầm thét. Một đầu cái thế hung thú sống lại. Không tốt. Cảm thụ được lúc này Tô Chân năng lượng. Trừ An Phi giật mình. Thao túng phi kiếm lập tức ngăn cản Tô Chân sức chiến đấu quả nhiên đột phá vào thiên cương cấp độ. Pha Nơ đánh không lại hắn. Khuất học đệ. Lăng học đệ các ngươi hai cái trấn áp tứ phương. Phòng ngừa chiến đấu phong bạo khuyết tán. Sưu, sưu. Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành lập tức hướng hai bên vọt tới. Riêng phần mình thả ra chân khí tạo thành một cỗ dài tường. Vây xem thí sinh lập tức lui tán. Mà theo Tô Chân toàn trạng thái bộc phát. Kha Nơ rốt cuộc hiểu rõ sự cường đại của hắn. Triệt để lâm vào kinh hãi. Một bên thao túng vạn mã đạp nát quyền chi lĩnh vực công kích Tô Chân. Một bên hướng trừ An Phi bỏ chạy. Hắn hiểu được. Chính mình thật đánh không lại cái này nổi viện thí sinh. Hắn muốn lui. Tô Chân lại không cho hắn cơ hội. Song quyền điên cuồng vung đánh tựa như liên châu tiến. Mỗi một quyền đều có một đoàn khí huyết quyền cương. Giống như phá giáp mũi tên. Trước đánh phía vạn thước màu trắng chiến mã. Bành, bành, bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Mỗi một lần bảo tạc. Đều nương theo lấy mấy tiếng rên rỉ. Đảo mắt. Vạn con chiến mã liền biến thành tro bụi. Tan thành mây khói. Kha Nơ khí công bị phá. Chết. Tô Chân hai mắt xích hồng. Chiến ý tăng vọt. Lớn vượt qua một bước. Khóa chặt Kha Nơ. Đấm ra một quyền. 120 dòng lực lượng kinh khủng. Tập trung đến một đoàn to bằng vải nước khí huyết quyền cương bên trên. Giống như thoát gông cuồng long. Gào thét mà ra. Không. Kha Nơ kinh hãi muốn tuyệt học tỷ cứu ta. Dừng tay. Phi Liên kiếm kinh trừ An Phi quát mắng một tiếng. phi kiếm hóa thành một đóa hoa sen ngăn tại khí huyết quyền cương trước. Sau một khắc, bịch một tiếng vang thật lớn, kiếm liên bị ngạnh sinh sinh đụng bay. Khí huyết quyền cương rơi xuống trên người Kha Nơ. Long mã trường minh, Kha Nơ điên cuồng giống to ở giữa, hai tay ghét ấm, đánh ra một thước mọc ra vảy rồng chiến mã, cùng khí huyết quyền cương đụng vào một khối. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hí, long mã rên rỉ một tiếng, cũng là từng khúc vỡ nát rơi, khí huyết quyền cương cuối cùng là rơi xuống Kha Nơ trên lồng ngực. Ầm, vị này thiên cương nhất trọng tinh anh viện thí sinh như bị sét đánh, giống như gãy mất cánh chim chóc, hiện lên đường vòng cung hình, phát lăng lăng quẳng hướng phía sau. Người ở giữa không trung liền cuồng phun một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức suy yếu dây tóc. Một quyền, Kha Nơ trọng thương, Tô Chân thừa thắng truy kích, trong nháy mắt đánh ra 100 quyền. Mắt thấy quyền cương mưa to liền muốn xé nát Kha Nơ lúc, một mảnh mưa kiếm tiến lên đón, đem quyền cương hóa thành hư vô. Dừng tay, Trừ An Phi ngăn tại ở giữa, ngự sử phi kiếm, quát mắng nói nhân tộc đại nạn vào đầu, trong các ngươi đấu cái gì, có thực lực lăn đi cùng hải tộc chém giết, đừng ở chỗ này cậy mạnh Tô Chân, ta cảnh cáo ngươi. Kha Nơ dù sao cũng là học viện thí sinh, ngươi dám tàn sát đồng môn, không ai có thể bảo đảm ngươi. Ngươi đừng phát điên, học tỷ, giết hắn, hắn điên rồi. Kha Nơ miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng ở đằng xa, một mặt kinh hãi muốn tuyệt chỉ vào Tô Chân, bén nhọn gọi. Ngươi cũng im miệng. Trừ An Phi quát lạnh một tiếng, giết cái gì giết. Lợi hại như vậy lăn đi tiền tuyến cùng hải tộc tác chiến, không có can đảm liền im miệng, ánh mắt chuyển hướng Tô Chân. Nói ta biết trong lòng ngươi có lửa giận, nhưng ngươi làm được quá phận. Ta cảnh cáo ngươi đừng có lại đồng thủ, nếu không đừng trách ta không nể tình. Nàng cũng phẫn nộ, vốn là trấn an song phương, kết quả đánh lên, hay là đánh cho đến chết. Cái này có thể là đồng học ở giữa nên có. Nàng hận Kha Nơ không nghe khuyên bảo, càng hận hơn Tô Chân tính khí nóng này. Gia hỏa này nguyên lai không chỉ có là gan lớn, càng là điên cuồng. Trách không được dám một mình xâm nhập địch hậu, ngay trước một đám người trước mặt, dám đánh giết đồng môn. Còn có cái gì không dám làm? Cái này là thằng điên. Từ lần thứ nhất giao thủ, liền có người chú ý tới bên này. Theo chính diện chém giết, hấp dẫn người càng đến càng nhiều. Giờ phút này ở vào vạn tượng tông thí sinh cùng đạo sư, vượt qua chín thành chui đến phủ cận, muốn biết chuyện gì xảy ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 674 đỉnh phong 3. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra cơn bão năng lượng, có hải tộc tấn công vào vạn tượng tông rồi? Ai đang chiến đấu? Nghe tiếng chạy tới đạo sư cùng thí sinh không rõ ràng cho lắm. Mấy cái kia vây xem vội vàng giải thích không phải hải tộc tiến đánh, là Kha Nơ học trưởng cùng Tô Chân. Kha Nơ học trưởng phụ trách xây dựng thêm chân long thánh địa, phá hủy vài tòa linh phong. Không nghĩ tới vạn tượng tông là Tô Chân quê quán, đem Tô Chân đạo tràng phá hủy không nói, ngay cả sư phụ hắn từ đường đều kém chút hủy đi. Tô Chân bất mãn cùng hắn giải thích, về sau Trừ An Phi học tỷ cũng tới thuyết phục. Nhưng hai người tính tình đều rất sông, một lời không hợp đánh lên. Thí sinh cùng thí sinh, mấy cái thiên cương đạo sư sầm mặt lại, loại này trước mắt còn nội chiến thực sự hồ nháo. Đây là Tô Chân nhà. Đúng, ta nhớ ra rồi. Tô Chân là bàng môn tả đạo xuất thân, tựa như là Long Uyên tỉnh. mà Long Uyên Tỉnh Võ Học Tông Môn chỉ có một cái Vạn Tượng Tông, nói cách khác. Đây quả thật là Tô Chân quê quán. Xuyệt im lặng. Một cái Linh Tuyền thí sinh đập hắn một chút, chớ có nói hưu nói vượn. Cái gì bàng môn tà đạo? Ngươi để Tô Chân nghe được chịu không nổi. Ách, đúng, đúng. Thí sinh kia nhớ tới ngoại viện liên tiếp sự kiện, đánh cái dùng mình, không dám nhiều lời. Nhưng còn có người đang nghị luận. Tô Chân ta biết. Cái kia Pha Nơ là ai? Nội viện học trưởng A, không phải nói nội viện cũng bị Tô Chân cho dẹp yên. Thế nào còn có người dám Phật dâu hùm? Đây là ngoại viện thí sinh. Tinh anh viện Pha Nơ học trưởng, đây là mười mấy cái ngoác mồm kinh ngạc nội viện thí sinh. Nhìn về phía Tô Chân một bộ vẻ mặt như gặp phải rùa ra hỏa này vừa giết Khương Thiên Nguyên học trưởng. Quay đầu liền bắt đầu đánh tinh anh viện học trưởng cái này. Cái này. Cái này. Bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tinh anh viện, đây chính là thiên cương cảnh căn cứ. Nói một cách khác, Tô Chân bắt đầu đánh thiên cương cảnh. Cái này. Từ Tô Chân nhập nội viện, trước sau mới 2 năm. Bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải loại tốc độ tu luyện này. Cho dù là ngồi phi kiếm, đều không có người bay nhanh như vậy. Cái này gọi kiếm khí lôi mơ. Tô Chân là ai? Đây là tinh anh viện thí sinh. Bọn hắn mắt sơ bày đi. Nhìn sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải Pha Nơ về sau, đưa ánh mắt khóa chặt tại trên người Tô Chân. Nhìn qua cái này khí huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, tựa như hung thú phục sinh ra hỏa. Trái tim có chút nhảy một cái, mà đợi thấy rõ hắn chân thực cảnh giới, chỉ là ngưng sát thập trọng về sau. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim ngưng sát tu sĩ. Bọn hắn hít một hơi lãnh khí, vốn cho rằng là hai cái thiên cương cảnh đang chiến đấu. Không nghĩ tới bên trong một cái là ngưng sát cảnh. Càng không có nghĩ tới ngưng sát cảnh còn đứng thượng phong. Đây là tình huống như thế nào? Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả những thiên cương đạo sư kia làm rõ ràng tình huống về sau, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Lúc đầu muốn nghiêm khắc ngăn lại, cũng bởi vậy đổi thành xem trước một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại vây xem, không ai xuất thủ. Trừ An Phi nói tất cả mọi người là đồng học, vạn sự có thể thương lượng. Ngươi đừng có lại xúc động. Nếu không nàng ngắm nhìn bốn phía, nói ngươi cũng thấy đấy. Ở đây thiên cương tu sĩ vượt qua 20 người. Ngươi không có khả năng đánh qua. Chớ tự tìm phiền toái. Tự tìm phiền phức. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Hắn xuất đạo đến nay không sợ nhất chính là phiền phức. Chỉ cần trong lòng oán khí có thể giãn ra, kim đan chân nhân đều dám va chạm. Bất quá, trừ An Phi quyết tâm ngăn lại là rõ ràng. Tô Chân muốn tiêu diệt Pha Nơ, còn không có phát rồ đến ngay cả trừ An Phi cùng một chỗ đánh. Dù sao trừ học tỷ là hảo ý. Còn nữa, hắn có thể chém giết thiên cương nhất trọng đối đầu thiên cương tam trọng, phần thắng không có chút nào cao. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết, khôi phục bình thường. Nói xem ở học tỷ trên mặt mũi, ta có thể không giết hắn. Nhưng vẫn là câu nói kia, để hắn lăn ra Vạn Tượng Tông. Nếu không học tỷ, ngươi không bảo vệ được hắn cả một đời. Tô Chân mở ra điều kiện. Trừ An Phi có chút khó khăn niên đệ, Thanh Châu đại kiếp vào đầu. Liền ngay cả Trường Phong, Thương Vân, Vẫn Tâm tam đại học viện đều đến trợ giúp. Ngươi làm gì tính toán chi ly? Tu sĩ phải có rộng lớn ý chí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta là tiểu nhân, có thù tất báo. Tô Chân một câu sặc trở về, thái độ cường ngạnh hắn cút. Sống không cút, chết không có gì tốt thương lượng. Vạn Tượng Tông nói cho cùng là tông môn của ta. Nhà ta không chào đón hắn. Tốt a, vậy hắn đi. Trừ An Phi nhìn ra Tô Chân là một bước không để cho, chỉ có thể để Pha Nơ nhượng bộ. Không có cách nào. Một thì Vạn Tượng Tông đích thật là người ta tông môn. Thứ hai ngươi thật sự kém chút phá hủy người ta sư phụ Từ Đường. Ba thì ngươi đánh không lại người ta. Nếu dạng này còn có thể làm sao? Trừ An Phi đi khuyên Kha Nơ. Cũng không phải khuyên. Kha Nơ gặp Trừ An Phi đưa miệng. Hắn còn mạnh hơn chống đỡ, không phải bị đánh chết không được. Liền mượn sườn núi xuống lừa. Hung hăng khoét Tô Chân một chút. Mang theo vô tận oán hận rời đi. Có thể tưởng tượng. Chuyện này sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng Tô Chân không để trong lòng. Nợ quá nhiều không lo. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Có Thanh Ngưu lão tổ tôn này đại địch tại. Lại thêm một cái Pha Nơ không quan trọng. Huống chi hắn thực lực còn như thế kém. Thực có can đảm trả thù mà nói. Đánh chết chính là một trận phong ba như vậy ngừng. Đương nhiên chỉ là mặt ngoài. Vụng trộm tất cả mọi người chú ý tới Tô Chân. Khi hỏi thăm ra hắn ngay cả Lục Thiên Thu cũng dám mắng về sau. Mấy tên Thiên Cương đạo sư nổi trận lôi đình. Tại chỗ liền muốn đến bắt Tô Chân. Kết quả lúc này. Một đầu tin tức truyền tới. Chỉ có bốn chữ việc này đè xuống. Truyền âm người Lục Thiên Thu. Nhìn thấy điểm này về sau. Thiên Cương đạo sư bỗng nhiên một cái giật mình. Ý thức được Tô Chân thân phận không có đơn giản như vậy. Lập tức trong đêm sưu tập hắn tài liệu cặn kẽ. Chờ nhìn thấy hắn 3 năm trước đây mới ngưng sát. 2 năm trước nhập nội viện về sau. Cả đám đều dọa đến hồn bay phách lạc. Kết hợp với Lục Thiên Thu thái độ. Một cái căn bản không tồn tại sự tình. Bị bọn hắn tưởng tượng đi ra. Tô Chân khẳng định là kim đan chân nhân chuyển thế trùng tu. Còn có tinh anh viện thí sinh. Khi từ đạo sư trong miệng nghe được tin tức này về sau. Khóe miệng nhìn không được run rẩy mấy lần. Tự phát tính quyết định coi nhẹ Tô Chân. Đến mức Tô Chân thành Vạn Tượng Tông đặc thù tồn tại. Đừng nói Vân Hà Phong cùng U Tâm Phong. Ngay cả đã hủy đi Trúc Hải Phong đều không có người đụng phải. Liền đi theo hắn đám kia ngoại viện thí sinh. Đều không có người sai khiến nhiệm vụ. Cũng may thập nhị đô thiên thần sát đại trận xây xong. Nội bộ Sơn Phong là lấy nghỉ ngơi làm chủ, ảnh hưởng không lớn. Về phần hắn đội ngũ, Tô Chân không thích người khác chiếm hắn tiện nghi. Hắn cũng sẽ không chiếm tiện nghi người khác. Xếp thứ hắn ở bên trong đội ngũ. Hay là đầu nhập vào Vạn Tượng Tông cải biến bên trong. Trên nửa đường còn đi một chuyến Mân Giang Thủy Phủ. Tại thanh lý tòa này hang ổ lúc. Phát hiện đầu kia tự phong dân Giang Đại Tổng Quản. Gia hỏa này bị bia đá trấn áp không thể rời đi. Đến bây giờ còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Thánh Vương Đảng đều vội vã rút lui. Khẳng định có đại sự phát sinh. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Chính mình đem chính mình dọa gần chết. Nhìn thấy Tô Chân về sau, so gặp thân nhân còn thân hơn. Sau đó, liền bị Tô Chân bắt tráng đinh, ném tới Vạn Tượng Tông tham gia công sự tu kiến. Xử lý xong tất cả. Vào đêm, U Tâm Phong bên trong, Tô Chân trong điện ngồi xếp bằng, lấy ra 540 khỏa sát đan chuẩn bị luyện hóa. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 675 hai thành bán long lân. Đẩy về trước mấy canh giờ. Vạn Tượng Tông bên ngoài. Kha Nơ chật vật độn không. Đi Thái Lai Thành. Hắn cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn qua chân long thánh địa phương hướng. Trong mắt tràn đầy oán hận đáng chết tiểu xúc sinh. Cũng dám làm tổn thương ta. Tốt. Tốt vô cùng. chuyện này sẽ không như vậy kết thúc. Hắn hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, ta sẽ bẩm báo Lục chủ nhiệm, để hắn bắt ngươi đúng. Ngươi nói ngươi có đại địch, cho nên mới ẩn giấu thực lực khặt khặt. Ta liền đi tìm ngươi đại địch, liên thủ xử lý ngươi. Hắn hai bút cùng vẽ, đi trước tìm Lục Thiên Thu. Sau đó bị một câu ta đã biết đuổi rơi. Sau đó xuất hiện Thiên Cương đạo sư thu đến truyền âm sự tình. Lại sau đó, hắn bắt đầu nghe ngóng Tô Chân kinh lịch. Khi biết được chém giết Khương Thiên Nguyên còn có Thanh Ngưu Vương về sau, trong nháy mắt minh bạch đại địch chỉ ai. Lập tức âm độc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, độn hướng Thái Viêm Thành. Vào đêm, trăng sáng như ngân, quần tinh sáng chói. U Tâm Phong, một chỗ thiền điện, Lam Ly tu luyện Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết. Đạm Đài Tuyền Cơ sử dụng tinh lực trì cỡ nhỏ tu luyện. Tu luyện tới trên nửa đường, Vạn Lý Truyền Mơ Phù chấn động, một đầu tin tức xông ra. Đạm Đài Tuyền Cơ lấy ra xem xét, chỉ có một câu Tô Chân sự tình ta đè xuống. Nhưng ngươi nói với hắn một tiếng, hải tộc công lục uy hiếp toàn bộ Thanh Châu an nguy, đừng có lại không có việc gì gây chuyện. Truyền âm người Lục Thiên Thu. Biết rồi. Chủ nhiệm Đạm Đài Tuyền Cơ trả lời một bu câu. Lặng lẽ mắt nhìn Lam Ly. Gặp nó còn tại trong tu luyện, liền đem truyền mơ phù thu lại. Cùng người không việc gì một dạng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này nàng lại cùng Lục Thiên Thu liên lạc qua mấy lần. Chỉ bất quá mỗi lần đều là giấu riêng Tô Chân cùng Lam Ly. Tại đại tiểu thư nhìn tới, Thanh Ngưu lão tổ không phải dễ đối phó, mà lại hải tộc công lục cũng tràn ngập nguy cơ. Loại tình huống này, Lục Thiên Thu chủ động lấy lòng, nàng không muốn cự tuyệt. Dù sao cũng là kim đan chân nhân, thật đến vạn bất đắc dĩ lúc, có thể cung cấp cực lớn trợ giúp. Ai? Đại tiểu thư thở dài, thật sự là sắc bại hoại thao toái tâm. U Tâm Phong, An Tôn tu luyện nội điện. Tô Chân ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày 540 khỏa ngưng sát nội đan. Chậm rãi thôi động chân khí, đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong về sau, hít sâu một hơi, vận chuyển đại thôn phệ thuật. Xoẹt, bụng dưới vỡ ra một đường vết sách. Một viên đen như mực đầu lâu chui ra ngoài, cắn một cái vào một viên sát đan. Rát băng, rát băng nhai nuốt lấy, lùi về trong bụng. Oanh, một đoàn cuồng bạo năng lượng tại trong đầu lâu nổ tung. Một lát sau, hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng bổ dưỡng tiến đến, nương theo lấy còn có một đầu nhỏ xíu màu lam địa sát. Ba ba ba, bao nhiêu phiến vảy rồng nhan sắc thay đổi. Tiếp tục, Tô Chân tiếp tục xa chuyển đại thôn phệ thuật. Sát đan giống như là xào như đậu nành, từng khỏa cho ăn đi vào. Địa sát hắc long vảy rồng, mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Hoặc màu lam, hoặc màu xanh, hoặc màu đỏ, hoặc màu tím, hoặc màu vàng, hoặc màu trắng, hoặc màu vàng các loại. Càng ngày càng nhiều vảy màu xuất hiện. Một viên, hai cái, ba cái, ba mảnh, sáu mảnh, mười mảnh. Thỏ nguyệt rơi kim ô thăng. Đảo mắt, sắc trời đã sáng. Màu vàng tia nắng ban mai rải đầy đại địa. Tô Chân đem sát đan toàn bộ luyện hóa xong, vảy rồng tiến hóa đến hai thành dưới. Hô, thở dài một hơi. Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe, vảy rồng tiến hóa càng nhiều, hiệu quả càng rõ lộ ra. Lại cho ta hơn một tháng, toàn bộ tiến hóa sau khi hoàn thành, khẳng định là xưa nay chưa từng có mạnh. Niềm tin của hắn mười phần. Nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà sinh ra thần thông. Tại hắn ngưng sát cửu trọng lúc, liền có thể quấy nhiễu thiên cương nhất trọng ngọc hư tử. Đủ để chứng minh cường đại. Mà tiến hóa thành đặc cấp địa sát âm mạch sau đâu? Không hề nghi ngờ. Khẳng định sẽ càng mạnh. Vô tận đại lục có trong ghi chép. Cái thứ nhất siêu nhất phẩm địa sát âm mạch. Uy lực nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tô Chân đơn giản rửa mặt. Đổi thân màu nâu xanh trang phục đi vào bên ngoài. Thân là nội viện thí sinh. Nhiệm vụ của hắn là tuần tra. Lúc đầu chuẩn bị lại đi dân gian nhìn xem. Kết quả thu đến một đầu khẩn cấp cầu cứu. Vận chuyển tạp dịch viện thí sinh chiến thuyền, lọt vào cỗ nhỏ hải yêu đánh lén, nhận được tin tức thí sinh lập tức trợ giúp. Địa điểm Cửu Nghi tỉnh. Tô Chân đơn giản hỏi thăm. Vạn Tượng Tông nhận được tin tức có 20 người. Bọn hắn một đám bên trong chỉ có hắn cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Thiên cương cảnh chỉ có một cái. Chính là Trừ An Phi. Từ đệ tử phối trí đến xem, nhiệm vụ ngược lại không khó. Một nhóm người đồn hướng Cửu Nghi tỉnh. Đúng như là hắn sở liệu. Là 30 mấy đầu ngưng sát hải yêu. Tại 2 đầu thiên cương đại yêu dẫn đầu xuống. Xuyên qua phòng tuyến. Tiến nhập nội địa. Chuyên môn đánh lén tạp dịch viện thí sinh. Tạp dịch viện là thoát thai cảnh. Cảnh giới này sức chiến đấu không có uy hiếp. Nhưng ở tu kiến công sự, vận chuyển vật tư, chiếu cố thương binh các phương diện, có thể phát huy cực mạnh tác dụng, là hậu cần không thể thiếu lực lượng. Nhất là Hạo Nhiên thư viện thí sinh tạp dịch số lượng cực lớn đến cực điểm. Hải tộc càng không cho phép bọn hắn tùy tiện đến tiền tuyến. Rống, rống, rống. Hải tộc đại yêu gào thét. Điên cuồng phá hủy lấy chiến thuyền. Mấy cái dẫn đội ngưng sát đạo sư. Căn bản không dám ra chiến. Mượn nhờ trên chiến thuyền trận pháp. Miễn cưỡng ngăn cản. Đồng thời không ngừng thả ra khí công quấy nhiễu. Muốn hấp dẫn lực chú ý. Nhưng những này hải yêu không ngốc. Bọn chúng tránh đi phòng ngự mạnh chiến thuyền. Chuyên môn công kích yếu. Trong khoảnh khắc, liền phá hủy vượt qua 100 chiếc vận chuyển chiến thuyền. Thương vong nhân số 7.8 vạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chiến thuyền rơi xuống mặt đất. Phát sinh nổ lớn. Nương theo lấy còn có từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cầm đầu dẫn đội đạo sư. Chính là trưởng quản huyền không thủy kính mở ra hàn đạo sư. Hắn nhìn muốn rách cả mí mắt. Không ngừng thông qua truyền mơ phù hỏi thăm tình huống đội tiếp viện ngũ ở đâu. Tốc độ nhanh một chút. Lại không đến thí sinh tạp dịch tử vong liền phải phá 10 vạn. Lập tức, một đạo âm thanh thanh thúy âm vang lên, nói chuyện chính là Trừ An Phi. Họ hàn đạo sư nhanh lên nữa. Rống, bọn này hải yêu bên trong có 2 đầu bạch tuộc. 8 cái ngàn mét xúc tu vung vẩy ở giữa. Cuốn lấy từng chiếc chiến thuyền. Dắt lấy bọn chúng đụng vào nhau. Mỗi một lần tiếng vang. Đều nắm chắc ngàn thí sinh bỏ mình. Nó hay là phá hư nghiêm trọng nhất đại yêu. Đáng chết. Họ hàn đạo sư không thể nhịn được nữa. Phân phó một tiếng đội tàu tản ra. Tận lực phân tán. Tại kiên trì một hồi viện binh đã đến nói xong. Hắn thì thả người liền xông ra ngoài. Đánh ra một ngụm phi kiếm. Thẳng hướng một đầu bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương ngư tinh. Súc sinh chết. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang sáng chói. Gào thét mà đi. Xoẹt một tiếng. Hai cây sờ cổ tay bị chém đứt. Máu tươi suối phun giống như dâng trào. Mà hai chiếc bị cuốn lấy chiến thuyền. Treo vài trăm mét tráng kiện xúc tu. Khói đen bốc lên. Thất tha thất thểu trên không trung nấn ná. Phát ra ô lỗ thanh âm. Mặc dù tổn hại nghiêm trọng. Hay là trốn khỏi bảo tạc vận mệnh. hai chiếc trên chiến thuyền thí sinh được cứu, họ Hàn đạo sư lại rơi nhập hiểm cảnh. Rống, một đầu thiên cương ngạc quy khóa chặt hắn. Há miệng máu cắn tới. Trong mồm một vòng khí xoáy hình thành. Giống như là gió xoáy. Tác dụng đến họ Hàn đạo sư trên thân. Hút hắn bay ngược mà tới. Mắt thấy, liền muốn rơi vào miệng thú. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 676 mục tiêu vạn tượng tung. Mắt thấy họ Hàn đạo sư liền muốn rơi vào miệng thú. Lúc này, một đoàn khí huyết quyền cương đột nhiên đánh tới, nương theo lấy còn có hừ lạnh một tiếng cút. Bành! Quyền cương từ ngạc quy đầu lâu bên trên nổ tung. Đánh gãy vài gốc đâm. Ngạc quy phát ra một tiếng kêu đau. Như ngọn núi nhỏ thân thể trên không trung lảo đảo mấy bước. Đụng phải bên cạnh một đầu biển trên người ngưu tinh. Trợ giúp! Họ Hàn đạo sư sống sót sau tai nạn. Quay đầu nhìn lại. Gặp một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp chạy đến. Cầm đầu là thiên cương tam trọng trừ An Phi. Một cái khác lại là một thân xám xanh trang phục ngưng sát thanh niên. Đợi nhìn Thanh Thanh năm dung mạo về sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Tô chân. Họ Hàn đạo sư giật nảy cả mình. Tuyệt đối không nghĩ tới cứu viện lại là Tô chân. Càng không có nghĩ tới Tô chân mạnh đến loại trình độ này. Vừa rồi đoàn kia khí huyết quyền cương. Là hắn đánh ra tới. Gia hỏa này đã trưởng thành đến mức này rồi. Ngạc quy cùng Hải Long Ngư đều là thiên cương nhất trọng. Một người một cái. Tốc chiến tốc thắng trừ An Phi tế ra phi kiếm thẳng hướng Hải Long Ngư. Tô chân thả người phóng tới ngạc quy. Những người khác thì ngăn lại ngưng sát hải yêu. Đại chiến mở ra. Họ Hàn đạo sư mặc dù chấn kinh Tô chân dám ngăn lại thiên cương cảnh ngạc quy. Nhưng biết loại cấp bậc này chiến đấu. Tác động đến phạm vi quá rộng. Vạn nhất hải yêu tự bảo càng là hủy diệt tính đà kích. Lập tức đè xuống chấn kinh. Chỉ huy chiến thuyền đường vòng đi Long Uyên tỉnh. Ngao. Hải Long Ngư gào thét một tiếng, phun ra thủy tiễn bắn về phía Trừ An Phi. Phi liên kiếm kinh. Trừ An Phi thon dài mười ngón tung bay ở giữa. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang đại tác. Hóa thành đóa đóa tuyết bạch liên hoa. Chém vỡ thủy tiễn. Rơi xuống trên người Hải Long Ngư. Nương theo lấy xoẹt. Xoẹt vài tiếng trầm đục. Hải Long Ngư lân phiến vỡ nát ba thành. Máu tươi chảy ngang. Ngao. Hải Long Ngư thống khổ kêu thảm. Nó căn bản không phải là đối thủ của Trừ An Phi. Một bên khác. Duy ngã chân ý kích hoạt. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Lực lượng bạo tăng đến 120 sồng. Giết. Cho ta cống hiến ra ngươi cương đan Tô chân hóa thân dâng trào khí huyết nổi lớn lộ. Hai mắt xích hồng. Chiến ý ngút trời. Khí huyết gấp bội. Quát lên một tiếng lớn. Điên cuồng ra quyền. Quyền cương giống như mưa to. Điên cuồng công kích. Bành, bành, bành. Thiên cương cảnh ngạc quy bị một đường đè lên đánh. Mai rùa đâm từng cây đứt đoạn. Mỗi đoạn một cây, đều tiêu xả ra một cỗ máu tươi. Nương theo lấy còn có thống khổ gào thét. Sinh mệnh khí tức tiếp tục suy yếu. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Một màn này, để tương tư tẩy hồng đậu các loại đi theo ngưng sát thí sinh kinh ngạc đến ngây người. Họ Hàn đạo sư kinh ngạc đến ngây người. Trên chiến thuyền tạp dịch viện thí sinh kinh ngạc đến ngây người. Nhất là một cách hơn 30 năm ra hỏa. Thấy rõ Tô chân dung mạo về sau. Nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên cái này. Cái này đây là Tô chân năm đó cái kia ta dẫn tiến tạp dịch viện Tô chân gặp duyệt. Ngoại viện đạo sư cũng đỡ không nổi một kích đại quái vật. Ở trước mặt hắn thế mà ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có. Ra hỏa này gọi Chu Ba. Lúc trước Tô Chân mới tới Hạo Nhiên thư viện, chính là tại hắn dẫn đầu xuống, quen thuộc tạp dịch viện hoàn cảnh, còn cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn thiên phú phổ thông. Mười mấy năm qua đi, mặc dù tu đến linh tuyền nhị trọng, nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, còn chưa tấn cấp ngoại viện, mà Tô Chân đã chém giết thiên cương nhất trọng như giết chó. Rống, thiên cương ngạc quy phẫn nộ gào thét, bồn máu trong miệng rồng xuất hiện một đoàn đổ xoáy gió lúc, khóa chặt lại Tô Chân, hướng trong miệng hút tới. Thiên địa đại ma bàn, Tô Chân thuận thế đánh ra một mặt đá mài, rơi vào bồn máu trong miệng rồng, chậm rãi chuyển động đứng lên. Mỗi chuyển động một chút, đều sinh ra đại lượng huyền hoàng nhị khí. Băng ngạc quy miệng bốn băng nát thành năm mảnh, răng nhọn bẻ gãy, đầu lưới vỡ nát, hàm dưới gãy mất, đại lượng máu tươi bừng lên, trong nháy mắt trọng thương. Rống, thiên cương ngạc quy thống khổ gào thét, nó biết xa không phải đối thủ của hắn, hung tính bị kích, phun ra nội đan muốn tự bảo. Đừng để nó tự bảo, trừ An Phi kinh hô. Dưới loại tình huống này một khi tự bục, nửa cái cửu nghi tỉnh đều muốn bị tác động đến. Thí sinh tạp dịch tử thương đem siêu trăm vạn. Thiết tưởng không chịu nổi. Tinh thần xuyên thứ. Không cần đến nàng nhắc nhở. Tô Chân hai mắt bắn ra một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm, đâm vào thiên cương ngạc quy trong đầu. Xoẹt âm thanh, đem hắn thức hải xé rách. Thừa dịp nó lâm vào ngắn ngủi đau nhức kịch liệt bên trong, Tô Chân đánh tung 100 quyền, đem như ngọn núi nhỏ ngạc quy đánh thành huyết vụ đầy trời. Nhất ba lưu mang đi, đưa tay chộp một cái, một viên cương đan tới tay. Ngao, hải long ngư gặp đại thế đã mất, gào thét ra lệnh, tất cả hải yêu phun ra nội đan, đồng thời lựa chọn tự bảo. Nếu sống không nổi, vậy liền nhiều kéo chút đệm lưng, tốt nhất nổ chết hơn trăm vạn thí sinh tạp dịch. Hải yêu hung tính mở ra không bỏ sót. Tô Chân, trừ An Phi tại cường sát hải long ngư, không thể phân thân, mà những người khác lòng có dư lực không đủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Chân. Chết chết chết, Tô Chân chiến ý tăng vọt, quyền như lôi đình. Trong khoảnh khắc đánh ra 30 đoàn khí huyết quyền cương. Nội đan tự bảo cần một chút thời gian, mà toàn trạng thái hắn, có thể một quyền đấm chết một đầu ngưng sát thập trọng hải yêu. Hoàn toàn là mưu sát. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục về sau, vực nổi không còn. Thiên địa khôi phục thanh minh. Ngưng sát hải yêu ở trước mặt hắn ngay cả tự bảo tư cách đều không có. Xoẹt, lúc này trừ An Phi cũng một kiếm kết quả hải long ngư. Chiến đấu kết thúc, từ giáng lâm đến kết thúc, trước sau bất quá mấy chục giây. Tại thí sinh tạp dịch trước mặt diễu võ dương oai hải yêu, hết thảy xuống hoàng tuyền. Mà chân chính xuất thủ chỉ có hai người, bên trong một cái càng là chủ lực trong chủ lực, mà hắn mới ngưng sát thập trọng. Tương tư tẩy hồng đậu các loại cùng nhau trợ giúp học dô tám sinh hai mặt nhìn nhau. Họ Hàn đạo sư khóe miệng co quắp ra một chút. Sống sót sau tai nạn thí sinh tạp dịch thì bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Đa tạ chư vị thí sinh tương trợ. Họ Hàn đạo sư không biết mình tâm tình như thế nào. Năm đó hắn cùng Tô Chân còn có chút ma sát. Mà bây giờ lại chỉ vào Tô Chân cứu mạng, Tô Chân đương nhiên sẽ không nói năm đó. Kết thúc chiến ý cùng càn khôn chấn đáng quyết đem tất cả sát đan thu hồi. Những này lại có thể tiến hóa một chút vảy rồng. Sau đó, mọi người hộ tống đội ngũ đuổi tới Long Uyên tỉnh. Mà Lục Thiên Thu cũng phái người thành lập mấy cái lâm thời điểm truyền tống. An bài năm tên thiên cương đạo sư tùy thời chờ lệnh. Vừa có việc lập tức trợ giúp. Tô Chân trở về Vạn Tượng Tông. Xế chiều hôm đó nhận được tin tức, Thương Vân học viện thí sinh cũng đến. Bọn hắn đóng quân Nguyên Thiên Kiếm phái địa bàn Vũ Lăng tỉnh, mà dẫn đội ngoại viện chủ nhiệm Kim Đan chân nhân đồng một biển, thay thế cùng Long Vương Kình chiến đấu về sau, tất cả thủ thương Tả Hồng Vân đính tại tiền tuyến. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hải tộc đoạt lấy 6 vạn dặm Hoàng Vân Sơn mạch về sau, phối hợp Long Giang, Hoàng Phong, Vũ Thanh, Yến Vân 3 tỉnh, chia ra 3 đường thẳng tiến, thành công đoạt lấy 1/3 Nam vực địa bàn, đã đứng vững gót chân. Thậm chí duyên hải bến tàu liên tiếp thất thủ, Trấn Nam Hầu Phủ cùng Vân Kỳ quân, Sơn Uyên quân trận không ngừng giảm bớt. Hải tộc tiến công chớp nhoáng thuật đã lấy được rõ rệt thành tích. Thanh Châu Nam vực duy nhất có thể làm chính là dựa vào 4 tỉnh thành lập tân trận địa. Hiện tại đã có 3 tỉnh thành lập, chỉ chờ sau cùng Trường Phong học viện. Cùng lúc đó, hải tộc chỉnh đốn đằng sau, phát khởi một vòng mới tấn công mạnh. Long Uyên tỉnh phương hướng có 2 đầu chủ công lộ tuyến. Một đầu là Long Uyên Hà, một đầu là Lạc Hà Sơn Mạch. Mà muốn đánh hạ đầu này, đầu tiên cần phải làm là đoạt lấy Vạn Tượng Tông. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 677 nhao nhao tự bảo. Đêm đã khuya, Vạn Tượng Tông nổi hỏa đem tươi sáng. Vài tòa tháp cao đỉnh trang bị một loại cơ quan đèn. Sử dụng linh thạch khu động về sau, có thể bắn ra phòng ốt thô cột sáng, so sánh rõ ràng ngoài 10 dặm mục tiêu. Mấy tên linh tuyển thí sinh phụ trách khu động, quang chủ vừa đi vừa về dò xét so sánh. Phụ cận dãy núi cảnh tượng mở ra không bỏ sót, cho dù có đồn chuột xuất động đều sẽ bị phát hiện. Trong tông, 12 tòa linh phong bên trên che kín thành viên, mỗi một tòa đều linh tuyển cảnh ngàn tên, ngưng sát cảnh 50, thiên cương cảnh 2 người. Thông Thiên Phong còn tỏa trấn một tên thiên cương hậu kỳ đạo sư, thống lĩnh toàn cục. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. U Tâm Phong bên trong, kẽo kẹt, cửa điện phát ra tiếng ma sát. Tô Chân luyện hóa hết 30 mai sát đan đi ra. Lam Lị, Đảm Đài Tuyển Cơ, Hiên Viên Ý, Giang Tuyết các loại đều chờ ở bên ngoài lấy. Gặp hắn đi ra, nhân tiện nói bố trí ở tiền tuyến mấy cái trinh sát điểm, lần lượt truyền đến tin tức. Một chi hải tộc đại quân ngay tại, số lượng 200 vạn tả hữu. Đã biết thiên cương cảnh cao tới 100 tên, ngưng sát cảnh 7000. Ước chừng một lúc lâu sau đuổi tới. Tô Chân kim đan cảnh đâu? Lam Ly hải tộc đã hiện thân kim đan đại yêu có 15 cái. Đại bộ phận đính tại duyên hải bến tàu, đất liền chỉ có 5 cái. Lục Thiên Thu chém giết một đầu, Tả Hồng Vân kích thương một đầu, còn lại 3 cái nghe nói đều tại Mơ Phong tỉnh hiện thân tứ đại hành tỉnh bên trong. Chỉ có Mơ Phong tỉnh phòng ngự yếu kém nhất, đó mới là đêm nay thảm thiết nhất chiến trường. Chỉ cần không có kim đan đại yêu, Vạn Tượng Tông có thể xưng vững như thành đồng. Tô Chân gật gật đầu đi Thủy Nguyên Phong. Đó là chân long thánh địa đối ngoại đạo thứ nhất bình chướng, nhận khẳng định nặng, nhưng cũng là soát chiến tích nơi tốt. Đêm nay mọi người cố gắng lừa một thanh, khẳng định cầu phú quý trong nguy hiểm. Càng nguy hiểm đến địa phương, thu hoạch càng lớn. Huống chi hải tộc công sát Thanh Châu, có thể giết nhiều một cái hải tộc, cũng là đối với Thanh Châu cống hiến. Hơn nữa còn có học phần lừa. Đại chiến trước mắt, ngữ khí ngược lại là nhẹ nhõm. Nhìn ra được mọi người cũng không khẩn trương. Nguyên nhân đơn giản, buổi sáng hôm nay vị kia thiên cương hậu kỳ đạo sư làm trước khi chiến đấu động viên. Giảng giải thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực. Nghe nói ngay cả kim đan cảnh đều khó mà đánh vỡ về sau. Mỗi người đều ăn thuốc an thần. Tin tưởng hải tộc đến chính là chịu chết. Tô Trần chiến ý. Hơn 7.000 đầu ngưng sát hải yêu xuất hiện. Vận khí tốt. Sưu tập hơn 1.000 mai sát đan không thành vấn đề. Có thể nhảy lên đem địa sát hắc long tiến hóa một nửa. Đây là cơ hội khó được. Thủy Nguyên Phong. Lệ thuộc huyền thải Nga đạo tràng. Đỉnh núi tòa kia mây khói lượn lờ. Thích hợp đánh cờ đình nghỉ mát đã bị dỡ bỏ. Đổi thành cả người cao 100 mét. Dáng người khôi ngô. Gân xanh lộ ra. Trong miệng hàm rắn. Trong tay nắm rắn. Đầu hổ thân người quái nhân pho tượng. Đây là 12 vu tổ bên trong cường lương đại vu. Quay chung quanh cường lương là một mặt tường thành. Tường thành dày 30 mét. Phía trên đứng đầy người. Từng tòa hỏa thần nỗ mắt không tốt. Còn có cực quang xung thiên pháo bày ra. Đây là cơ quan thuật kết tinh. Cái kia vài tòa toàn thân lóe ra màu lam tinh văn xung thiên pháo. Năng lượng trào ra bóng. Liền xem như Tô Chân cũng không dám đón đỡ. Còn có đại lượng cho nổ phù trải tại phía trước. Một khi hải tộc tiến vào bấy dập phạm vi. Có thể tạo thành đợt thứ nhất phạm vi sát thương. Ngoài ra còn có đại lượng duy nhất một lần khôi lỗi quân. Lấy chuột làm chủ. Cộng thêm bộ phận mãnh hổ. Hùng bi. Voi làm quấy nhiễu. Còn có một ưng. Một bồ câu. Một tước các loại. Bọn chúng là tinh thông cơ quan thuật thí sinh. Tại thu đến hải tộc công lục tin tức ngày đầu tiên. Liền bắt đầu chế tạo gấp gáp. Tác dụng chỉ có một cái. Tự bảo. Mỗi cách khôi lỗi nội bộ. Đều khắc họa tự bảo trận pháp. Giống như là chuột bởi vì hình thể nhỏ. Trực tiếp đi tứ sai công kích phù chú. Xông vào hải tộc trận doanh về sau. Lập tức bảo tạc. Đơn giản thô bạo. Ngoài ra còn có đủ loại. Cuối cùng chính là một câu vạn tượng tông chuẩn bị đầy đủ. Tô Chân tới. Gia hỏa này đánh bại Kha Nơ học trưởng. Còn chính diện oanh sát một đầu thiên cương nhất trọng ngạc quy tinh. Có hắn tại Thủy Nguyên Phong phòng tuyến càng kiên cố hơn. Có thể hay không cùng chúng ta đoạt học phần. Nói đùa cái gì, căn cứ tình báo khoảng chừng 200 vạn hải yêu. Không đủ ngươi giết. Hắn có một môn khí huyết thần thông. Nhìn thấy Tô Chân một nhóm đi đến tường thành về sau. Nguyên chú thí sinh tránh không được thấp giọng nói chuyện với nhau một phen. Liền ngay cả trấn thủ hai cái thiên cương thí sinh đều đặc biệt chú ý hắn một chút không có cách. Tô Chân đã thương Pha Nơ. Phía trên lại hạ lệnh không cho truy cứu sự tình. Tại thiên cương vòng tròn bên trong truyền ra. Tới một mức độ nào đó. Ngầm thừa nhận Tô Chân là vạn tượng tông chiến khu thái tử ra. Mỗi tiếng nói cử động đều bị chú ý. Tô Chân không muốn nhiều như vậy. Tuyển địa phương đứng vững về sau. Yên lặng chờ hải tộc đại quân đến. Ước chừng qua nửa canh giờ. Thông thiên phong bên trên vài tòa duy nhất một lần truyền tống trận lần lượt sáng lên. Từng cái trinh sát thí sinh trở về. Sau một khắc, thông thiên phong bên trên vang dội hoàng trung đại lữ giống như thanh âm hải tộc dưới đây còn lại nửa canh giờ lộ trình. Sau đó tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Còn lại 3 khắc đồng hồ lộ trình. 2 phút đồng hồ. 1 khắc đồng hồ. 1 chén trà. 1 nén nhang. Hải tộc giáng lâm. Mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Chủ điều khiển bên sơ. Dơ. Sơ. Vinh. Vâng. Ngoài trận pháp thí sinh. Kích hoạt cho nổ phù bấy dập. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở. Lạc Hà Sơn mạch kịch liệt rung động đứng lên. Giống như phát sinh chấn. Liền ngay cả vạn tượng tông đều đi theo run run. Kiên cố tường thành cũng lung lay. tại dưới vạn chúng chú mục. Một mảnh minh mông bóng đen. Từ tiền phương không ngừng vọt tới. Tựa như là chút xuống thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp. Che mất thảm thực vật. Núi non trùng điệp. Hẻm núi đất lõm. Chờ khoảng cách tiến vào 10 dặm phạm vi về sau. Tại mấy đảo quang trụ chiếu xuống. Từng đầu diện mục dữ tợn hải tộc đại yêu đập vào mi mắt. Rống, ngao, tê. Hải tộc gào thét. Ngự không lao nhanh. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên vọt tới. Theo bọn chúng công kích. Khí thế hung ác tập hợp thành một luồng rót vào không trung. Hóa thành một đoàn che khuất bầu trời. Kịch liệt quay cuồng hắc vụ. Liền ngay cả hảo nguyệt cùng tinh thần đều chặn lại. Rất có mây đen ép thành thành muốn phá vỡ khí thế. Lúc đầu lòng tin tràn đầy thí sinh. Thấy cảnh này. Cũng là sợ mất mật đứng lên. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. Chờ tiến vào 5 dặm phạm vi về sau. Thông thiên phong hạ cho nổ mệnh lệnh. Lập tức trải ở bên ngoài trăm vạn mà tính cho nổ phù. Ngang nhiên nổ tung. Từng đoàn ánh lửa ngút trời. Hợp thành phiến về sau. Trên trăm ngọn núi đều bị san thành bình địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ánh lửa bắn ra. Tiếng nổ mạnh lên. Chân cụt tay đứt ném đi. Huyết nhục rải đầy trường thiên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Trong nháy mắt. Hải tộc tử thương mười mấy vạn. Rống. Nhưng bảo tạc không có dọa lùi bọn chúng. Ngược lại khơi dậy hung tính. Chừng mắt màu đỏ tươi hai mắt. Càng thêm vạn tượng tông trận địa. Thả ra tự bảo khôi lỗi. Hỏa thần nổ, phóng. Cực quang xung thiên pháo khóa chặt thiên cương đại yêu, phóng. Thông thiên phong liên tiếp ra lệnh. Tam trọng công kích tề phát. Lần nữa cho hải tộc tạo thành nghiêm trọng thương vong. Mà hải tộc cũng là đủ hung ác. Mắt thấy tự bảo khôi lỗi số lượng khổng lồ. Tại một đầu thiên cương thập trọng trường vẫn ngân giao mệnh lệnh dưới. Ngàn con thân chịu trọng thương linh tuyền. Ngưng sát hải yêu. Phun ra nội đan. Lấy tự bảo đánh trà. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa cự bảo. Lạc hà sơn mạch trên không bị nhuộm thành hỏa sắc. Đại lượng ngọn núi sụp đổ. Đất bằng biến thành vực sâu. Vừa mở trận. Song phương liền đánh ra chân hỏa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 678 10 vạn huyết hải 10 vạn hồn. Nội đan cùng tự bảo khôi lỗi đồng quy vu tận. Sinh ra sóng xung kích. Giống như hủy diệt phong bảo. Bao phủ phương viên gần trăm dặm. Ngọn núi bị san bằng. Thảm thực vật thành cho bụi. Đại giang ngăn nước. Đất bằng sụp đổ. Hỏa thần nổ cùng xung thiên pháo công kích. Cũng tại tác động đến bên trong bảo tạc. Tăng thêm uy lực. Ầm ầm. Vạn tượng tông run rẩy kịch liệt. Trước tường thành mặt đất sụp đổ. Vỡ ra lỗ hồng giống xấu xí vết sẹo. Đen kịt thâm thúy. Sâu không thấy đáy. Thủy nguyên phong phía trước càng trực tiếp sụp đổ xuống. Biến thành vách núi treo leo. Cũng may có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ông. Nương theo lấy một tiếng run rẩy. Một đoàn bạch quang từ trên thân cường lương khuyết tán ra đến. Bao phủ tường thành. Sóng xung kích đánh vào phía trên. Giống như là rơi vào mặt biển. Tói lên một vòng gợn sóng sau biến mất không thấy. Thấy thế. Chấn thủ thủy nguyên phong thí sinh. Phát ra rung trời tiếng hoan hô ha ha. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận quả nhiên lợi hại. Đám kia hải yêu uy hiếp không được chúng ta. Mọi người giết a. Giết soát học phần. Mặc dù gọi âm thanh rung trời. Nhưng không có thí sinh xuất thủ. Giờ phút này hủy diệt phong bảo còn tại tàn phá bừa bãi. Hải tộc cùng học viện ở giữa hình thành khu vực chân không. Chỉ có thể chờ đợi phong bảo sau khi kết thúc. mới có thể đi vào đi xuống một bước. Đồng thời, Thông Thiên Phong nhìn ra Hủy Diệt Phong bảo quá mạnh. Hỏa thần nổ cùng cực quang xung thiên pháo chưa có xếp hạng công dụng, liền tạm dừng sử dụng. Cũng đem quyền chỉ huy trao quyền cho cấp dưới đến mỗi một tòa linh phong hai đại thiên cương thí sinh trong tay. Nửa nén hương sau, phong bảo tàn phá bừa bãi đình chỉ. Hải tộc điên cuồng tấn công mà đến. Cầm đầu trường vẫn ngân giao. Triệu hoán một phiến đại dương minh mông. Chìm hướng thủy nguyên phong. Ngưng sát. Linh tuyền. Thoát thai hải yêu. Phi thân nhào vào trong nước biển. Đi theo biển động đánh tới. Rống. Hải tộc đại quân chính thức tiếp cận. Giết. Thủy nguyên phong bên trên đám người. Riêng phần mình tế ra khí công công kích. Trong lúc nhất thời, khí công hoành không, thần thông ngút trời, pháp bảo loạn nổ, kiếm khí oanh minh, sáng chói pháo hoa tại giữa mùa hạ lạc hà sơn mạch bên trong nổ phóng, lộng lẫy mà nguy hiểm. Thủy mạn kim sơn, phiên giang đào hải, sơn băng hải khiếu, pháp hải vô biên. Thiên cương hải yêu tế ra thần thông. Thuần một sắc cùng nước biển có quan hệ. Giống như vài tòa biển cả bị hút tới. Không nhìn thấy bờ xanh thắm nước biển. Vây khốn lấy vạn tượng tung. Cuốn lên vạn trượng biển động. Không ngừng đánh ra lấy. Đáng tiếc bị 12 đảo hợp thành phiến về sau. Giống như vỏ trứng gà giống như lồng ánh sáng ngăn cản. Thiên sơn phi tuyết. Huyết diễm phần nguyệt độc điển, phá lãng đồ, kim hổ thánh tông, thủy nguyên phong thí sinh thừa cơ phản kích. Các loại khí công hoành không, giống như là hiên viên ế, lãnh lăng bọn người đánh ra địa sát thần thông. Tương tư tẩy hồng đậu thì khống chế ngàn đầu dây leo một chút nhốt chặt ba đầu ngưng sát sơ kỳ hải yêu. Đưa chúng nó từ trong nước biển lôi ra ngoài. Phối hợp một tên khống chế hỏa thần nổ thí sinh. Từng cái bắn giết. Đại chiến gay cấn. Lam Ly đánh ra mảng lớn hàn lưu. Băng phong nước biển. Đại lượng linh tuyền. Thoát thai cảnh hải yêu. Trực tiếp bị đông cứng thành tảng băng. Thậm chí bộ phận ngưng sát sơ kỳ đều trúng chiêu. Nàng không ngừng công kích tới. Bỗng nhiên. Ánh mắt bị hai đầu dao long hấp dẫn. Bên trong một cái rất quen thuộc. Rõ ràng là cùng Tô Chân mới tới Nam Hải Châu lúc. Đụng phải Ngao Trạch Tứ Công Tử. Lúc ấy Ngao Trạch Tứ Công Tử muốn thu nàng làm thiếp. Bị cử tuyệt sau phái quy thừa tướng cùng ngưng sát bạch tuộc ám sát. Nhưng đều bị Tô Chân tiêu diệt. Không nghĩ tới trong này cửu nhân gặp mặt. Ngao Trạch Tứ Công Tử đi theo một đầu trăm trượng giao long. Tu vi ngưng sát hậu kỳ. Cái này tám thành chính là tử bối hải vực chi chủ. Ngao Trạch chi phủ thân Ngao Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hừ. Lam Ly mặt không thay đổi hừ một tiếng. Lắc một cái ốm tay áo. Tế ra hai cái băng phách thần kiếm. Gào thét lên bắn về phía hai yêu. Ai? Ngao Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phát giác được băng phách thần kiếm. Một cái thần long bãi vĩ đem hắn đánh nổ. Mà vào lúc này. Nhìn thấy còn có một ngụm bắn về phía Ngao Trạch. Lập tức quát lớn đứng lên nhi tử né tránh. Đáng tiếc. Ngao Trạch Tứ Công Tử quá yếu. 10 năm không thấy. Còn không có ngưng sát thành công. Căn bản trốn không thoát băng phách thần kiếm. Phốc xích. Một kiếm xuyên thủng dao thân thể. Băng kiếm gặp máu đã rung. Hàn lưu từ trong ra ngoài khuyết tán. Đem Ngao Trạch đông thành băng đống. Trong nháy mắt bỏ mình. Đùng. Nước biển vỗ nhẹ nhẹ đánh. Ngao Trạch vỡ thành vụn băng. Không, Ngao Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nổi giận, ánh mắt thuận băng phách thần kiếm phóng tới phương hướng nhìn lại. Khóa chặt trên tường thành Lam Ly. Khi thấy nàng cái trán đôi kia sừng rồng về sau, con ngươi đầu tiên là co rụt lại, chợt càng thêm nổi giận đáng chết. Thân là Á Long bộ tộc, lại trợ giúp nhân tộc đối phó với hải tộc. Tội ác tày trời. Đi chết đi. Thủy Sơn đại bàn vận. Ngao Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng luồng khí xoáy đảo ngược. Rút ra phủ cận nước biển. Hình thành một tòa cự đại nước núi. Mắt thấy là phải ném lúc đến. Hô. Một đoàn khí huyết quyền cương đánh tới. Bành. Ngao Sơ U. V. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nổ thành huyết vụ. Nước núi xôn xao vỡ vụn. Là Tô Chân. Chém giết kẻ này về sau. Tô Chân sông Lam Ly gật gật đầu. Lập tức vận chuyển duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Theo chiến ý cùng khí huyết bộc phát. Hắn hóa thân phun ra huyết khí nổi lớn lô. Giống như một đầu phục sinh viễn cổ hung thú. Trong lúc mơ hồ. Có thể nghe được giữa thiên địa một tiếng hung thú gầm thét. Khí huyết thiên khuyên. Tô Chân khẽ quát một tiếng điều động toàn thân khí huyết. Oanh. Một đoàn cột máu trắng kiện phá thể mà ra. Sâu trời động địa. Bên trên tiếp dáng mây. Cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Rầm rầm. Huyết hải quay cuồng. Sóng dữ đánh hụt. Bộc phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Đồng thời một cỗ chấn nhiếp tê. À. À. Mơ. Thần uy áp kinh khủng. Giáng xuống. Bao phủ tại mỗi cái hải yêu cùng thí sinh trong lòng. Mọi người không khỏi chậm dần động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp một tòa vô tận sơ. Dơ. Lơ. Vinh. Gơ. Huyết hải vượt ngang giữa thiên địa. Diện tích toàn diện siêu việt Lạc Hà Sơn Mạch. Liền ngay cả Hoành Vân Sơn Mạch đều bị bao phủ lại. Nó chiều dài. Đạt tới 10 vạn dặm. Không sai. Chính là 10 vạn dặm. Tô Chân tấn cấp ngưng sát thập trọng về sau. Huyết hải diện tích bạo tăng đến 4 vạn dặm. Nhưng theo 36 tiểu chu thiên vận chuyển hoàn thành. Thân thể lại một lần phạt mao tẩy tủy. Thoát thai hoán cốt về sau. Huyết hải diện tích điên cuồng tăng gấp bội đến 10 vạn dặm. Lúc này khí huyết thiên khuyên có thể oanh sát thiên cương tam trọng hải yêu. Rống. Gầm lên giận dữ từ trong huyết hải truyền ra. Chiều cao đạt tới vạn mét bát tí ác long nổi lên mặt nước. Gào thét thiên địa. Tuyệt thế hung uy. Ngang nhiên khuyết tán. Che khuất bầu trời. Che đậy thiên hạ. Vạn tượng tông chiến trường đều bị bao phủ. Cho dù là ngoại môn phong. Luyện đan phong. Thổ nguyên phong các loại chỗ hải yêu cùng thí sinh. Cũng đều bị vô tận huyết hải hấp dẫn. Tại trong vạn chúng chú mục. Tô Chân khóa chặt thủy nguyên phong phía trước mấy chục vạn hải yêu. Hai tay hư không đè ép. Hét lớn đây là ta tấn cấp ngưng sát thập trọng đỉnh phong về sau. Lần thứ nhất sử dụng khí huyết thiên khuyên. 10 vạn huyết hải 10 vạn hồn. Các ngươi xuất ra 10 vạn hải yêu để tế điện đi. Thoại âm rơi xuống. Hai tay đè ép, oanh, huyết hải sụp đổ, giống như vạn ngã ngân hà, hóa thành kinh thế cầu vồng. Có bát tí ác long dẫn theo ngang nhiên đập xuống, ầm ầm, khí huyết thiên khuyên chỗ đi qua. Tư không trực tiếp bị kéo ra long uyên hà giống như tráng kiện vết nứt. Trong nháy mắt khuyên đảo tại vài chục tòa xanh thắm trên đại dương bao la. Mà cái này đụng chạm. Bộc phát tiếng sấm nổ. Sau một khắc. Hải yêu hút tới biển cả. Trực tiếp bị đánh tan. Khí huyết thiên khuyên không có chút nào ngăn cản đánh tới mỗi đầu trên người hải yêu. Lập tức. Huyết nhục băng liệt âm thanh trở thành bầu trời đêm bản sô nao. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 679 12 vu tổ. Như nói huyết nhục băng liệt âm thanh là giọng chính. Cái kia kêu thảm chính là nhạc đệm. Thủy Nguyên Phong phía trước hải tộc. Thảm tao tai họa ngập đầu. Mắt trần có thể thấy từng đầu chôn vùi trong biển máu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liền ngay cả trấn thủ hai cái thiên cương thí sinh. Con ngươi đều co lại thành cây kim. Thanh âm không ức chế được run rẩy cái này. Đây chính là hắn tự sáng tạo thần thông, không phải nói môn thần thông này. Chỉ có thể đánh chết thiên cương nhất trọng A. Nhưng bây giờ rõ ràng thiên cương tam trọng đều phải chết. Đây là nhân loại có thể đạt tới khí huyết lực lượng coi như viễn cổ hung thú. Bất quá cũng như vậy. Hắn hay là chỉ ngưng sát thập trọng. Ai còn coi hắn làm ngưng sát tu sĩ. Ta biết ý của ta là hắn vẫn chỉ là ngưng sát thập trọng. Hai vị thiên cương thí sinh rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này vạn tượng tông thái tử ra đến cùng là tồn tại dạng nào. Những thí sinh khác cũng đang nghị luận. Đều đã chết. Ta liền nói hắn đến không có chuyện tốt. Ngươi còn không tin. Ngươi xem một chút lần này liền đánh chết 10 vạn hải yêu. Lại đến 2-3 lần. Thủy Nguyên Phong phía trước ngay cả một mảnh vảy cá đều không thừa. Chúng ta còn soát cái gì học phần. Ai có thể nghĩ tới hắn yêu nghiệt như thế. Hoàn toàn chính xác. Liền nói bọn hắn. Liền ngay cả hiên viên ế. Tương tư tẩy hồng đậu, Giang Tuyết, Lý Linh đại các loại cũng không nghĩ ra. Lam Lị, Đảm Đại Tuyển Cơ, Ngộ Không cũng mơ mơ màng màng. Thậm chí Tô Chân chính mình, cũng không ngờ tới khí huyết thiên khuyên cường đại đến này giống như hoàn cảnh. Uy lực mạnh dọa người. Lý Linh đại lật lên bạch nhãn đi theo hắn đừng nói có thịt ăn. Ngay cả canh đều uống không đến a. Gia hỏa này thật ghê tởm. Giang Tuyết cười một tiếng. Khí huyết thiên khuyên oanh kích phía dưới. Ngoại trừ thiên cương cảnh cùng một số nhỏ ngưng sát cảnh hải yêu có thể sống bên ngoài. Mặt khác đều phải chết. Các nàng những này linh tuyền cảnh chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá mặc dù không có cách nào soát học phần. Nhưng Tô Chân cường đại. Hay là làm nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Những này học phần Tô Chân sẽ không cần. Lam Ly cười nói đánh giết ngưng sát cảnh phía dưới hải yêu. Ban thưởng học phần vô cùng ít ỏi. Nội viện thí sinh cầm không có lợi. Tô Chân khẳng định sẽ phân cho các ngươi linh đại học muội. Ngưng sát cảnh phía dưới hải yêu chết. Đều sẽ thống kê đến trên người các ngươi. Chính là... Đảm Đại Tuyển Cơ huy động nắm tay nhỏ hắn dám ăn một mình, ta đánh hắn. Ầm ầm. Huyết hải uy thế dần dần dừng. Thủy Nguyên Phong trước hải yêu giảm mạnh 1/3. Tử thương cao tới 10 vạn. Bù đắp được thiên cương nhất trọng hải yêu tự bảo. Trong đó 9.999 là linh tuyền. Thoát thai hải yêu. Ngưng sát cảnh tử vong 500 chi cử. Thiên cương cảnh tử vong 2 cái. Chiến tích phong phú. Hô. Tô Chân thở ra một hơi. Kết thúc suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Sau đó làm cự kình hút thủy tướng khí huyết chi lực thu hồi thể nội. Nhìn qua đầy đất nội đan. Khóe miệng nhích lên hài lòng đường cong. Rất tốt. Khí huyết thiên khuyên uy lực. Không để ta thất vọng. Đêm nay không phải có 7.000 đầu ngưng sát hải yêu a. Xem ra ta địa sát Hắc Long không chỉ là tiến hóa một nửa đơn giản như vậy. Tô Chân nuốt một viên đan dược, khoanh chân ngồi tính tỏa, khôi phục thể lực. Đến lúc này, song phương mới phản ứng được. Lần nữa bộc phát kịch liệt giao chiến. Thủy Nguyên Phong trước hải yêu có chút ấy thủ ấy cước. Nhưng ở trường vẫn ngân dao gầm thép dưới. Một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đại chiến tiếp tục. Một chén trà về sau. Tô Chân trong mắt tinh quang lòe lòe đứng lên. Lần nữa vận chuyển duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Oanh! Một cây cột máu tráng kiện phóng lên tận trời, tiếp trong mây hà, hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Ầm ầm! Sóng lớn quay cuồng, nổ kích trời cao, bộc phát ra thanh âm như sấm. Rống! Bát Tí Ác Long ngửa mặt lên trời gào thét thiên địa, tuyệt thế hung uy che đậy thiên hạ. Giết! Tô Chân hai tay hư không đè ép. Huyết hải đi theo động tác sụp đổ. Hóa thành kinh thiên cầu vồng ngang nhiên đập xuống. Lần nữa chôn vùi 70000 hải yêu. Trong đó xếp thứ 200 đầu ngưng sát cảnh. Cộng thêm một đầu bị cực quang xung thiên pháo đánh trúng không may thiên cương cảnh. Sau một kích, lâm vào trầm mặc. Một chén trà sau. Oanh! Vượt ngang 10000 dặm vô tận huyết hải lần nữa hoành không. Hai lần, ba lần, bốn lần. Lần thứ năm về sau, Thủy Nguyên Phong phía trước, ngoại trừ vài đầu thiên cương hải yêu bên ngoài, đã không có mặt khác tồn tại. Tô Chân thì hướng luyện đan phong bỏ chạy. Một lát sau, cột máu từ luyện đan phong phương hướng phóng lên tận trời. Tiếp Hà Phong, Thổ Nguyên Phong, Ngoại Môn Phong, 12 tòa chủ phong. Tô Chân theo thứ tự du tẩu. Mỗi một lần ít nhất đều mang đi 50000 hải yêu tính mệnh. Khoa trương nhất một lần là tại Ngoại Môn Phong trước. Nơi đó tụ tập 40000 hải yêu. Là chủ công phương hướng. Kết quả bị một đợt oanh sát cao tới 150000. Sau 2 canh giờ. 200000 hải tộc đại quân. Tử thương vượt qua 150000. Trong này gần 100 muôn lần chết ở trong tay Tô Chân. Chiến tích của hắn đạt đến kinh khủng hoàn cảnh. Nội viện học phần đột phá 60000 vạn. Ngoại viện toàn bộ đưa tặng rơi bình quân đến giang tuyết các loại mỗi người trên thân cũng là con số trên trời. Luận chiến công. Tô Chân xác định đem ký ức thủy tinh cầu đưa trước về phía sau. Nhất định có thể thu hoạch được tiến vào càn khôn cảnh hoặc cửu tiêu cảnh tư cách. Mà cùng hắn quan hệ trực tiếp nhất. Thuộc về sát đan. Chết ở trong tay hắn ngưng sát hải yêu. Đạt tới 2500 đầu. Chỉ cần chiến đấu kết thúc. Thu thập lại. Hết thảy luyện hóa hết. Có thể làm cho vảy rồng tiến hóa đến 70000. Tô Chân đấu chí cao. Tối nay thu hoạch, còn tại ta đoán trước phía trên, dưới mắt còn có 3000 đầu ngưng sát hải yêu, lại giết 2000 đầu. Địa sát Hắc Long có thể triệt để hoàn thành tiến hóa. Người có giá tâm, gặp thu hoạch phong phú đến loại trình độ này. Tô Chân muốn tiến thêm một bước, không chỉ hắn, toàn bộ vạn tượng tông trận địa mượn nhờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận chi lợi. Khai chiến đến nay, một cách tử thương đều không có. Loại tình huống này không ít người đều bành trướng. Cũng may tỏa trấn thông thiên phong vị kia thiên cương đạo sư rất tỉnh táo. Hạ tử mệnh lệnh chỉ có thể thủ, không thể công. Mọi người tiếp tục co đầu rút cổ trong trận pháp. Mà hải tộc đại quân gặp đánh lâu không xong thối lui đến nơi xa thương thảo đứng lên. Vài đầu thiên cương thập trọng hải yêu. Trải qua đơn giản thương lượng. Ánh mắt lộ ra điên cuồng hung mang. Mệnh lệnh mặt khác hải yêu lui lại. Bọn chúng năm cái tế ra thiên phú thần thông hướng vạn tượng tông công tới. Trên nửa đường nhao nhao phun ra nội đan. Hưu hưu hưu vù vù. Năm viên nội đan gào thét phóng tới. Bay vụt trong quá trình. Mắt trần có thể thấy băng liệt lấy. Cuồng bạo năng lượng từ bên trong phát tiết đi ra. Đúng là tự bạo công kích. Năm đầu thiên cương thập trọng đại yêu cùng một chỗ tự bạo. Thấy thế, vạn tượng tông trận địa bên trong thí sinh. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thần kinh bỗng nhiên căng cứng. Đêm nay lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng hoàng trung đại lư giống như tiếng quát. Từ thông thiên phong bên trên truyền đến kích hoạt 12 vu tổ hư tượng. Vâng, vâng, vâng. 12 chủ phong phụ trách thí sinh. Lập tức thao túng trận bàn. Đem một đoàn năng lượng màu đỏ rót vào riêng phần mình vu tổ trong pho tượng. Sau một khắc, tạch tạch tạch kết nương theo lấy chói tai mét hòn đá chóc từng mảng âm thanh. 12 tòa vu tổ pho tượng sống lại. Biến thành có máu có thịt thượng cổ đại vu. Đồng thời, 12 cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên thân chúng bắn ra. Dung chuyển trời đất. Mỗi một cách đều là thiên cương đỉnh phong cấp bậc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 688 đại kim đan hải yêu. Tại thiên cương thập trọng hải yêu tự bảo công kích trước. Tô Chân liền trở về Thủy Nguyên Phong. Lúc này nhìn thấy cường lương pho tượng. Theo năng lượng màu đỏ rót vào. Bên ngoài thân hòn đá chóc từng mảng. Lộ ra huyết nhục chi thân. Hắn làn da xanh đậm. Cơ bắp như bàn thạch. Gân mạch nhô lên. Giống như là từng đầu tiểu thanh xà. Cuộn tại bên ngoài thân. Xem xét liền tràn đầy bạo tạc lực. Trong miệng còn ngậm lấy một con rắn. Trong tay nắm chặt một đầu. Một cỗ viễn cổ hồng hoang bá đạo khí tức. Từ trên thân cường lương khuyết tán ra đến. Hóa thành mây đen. Tiếp nhập thiên địa. Tô Chân con ngươi có chút co rụt lại. 12 vu tổ không tinh thông bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Là thuần túy nhục sơ. B. H. Dơ. Thân thành thánh. Hoặc là nói. Là trời sinh nhục thân thánh nhân. Bọn hắn tồn tại so Phật môn còn xa xôi. Thậm chí có nói pháp. Phật môn cửu thức chính là Phật tổ nghiên cứu vu tổ chi thân sáng tạo mà thành. Có thể nói. 12 vu tổ là nhục thân tu đến cực hạn đại biểu. Tô Chân chủ tu nhục thân. Người khác nhìn thấy 12 vu tổ. Chỉ cảm thấy thiên cương đỉnh phong lực lượng hủy diệt. Mà trong mắt hắn. Thì là đối với nhục thân một lần khắc sâu giải đào. Đối với hắn trợ giúp phi thường lớn. Tối tăm ở giữa. Tô Chân có chỗ lính ngộ. Hắn nhìn qua cường lương động tác. Thầm nghĩ vu tổ không biết thần thông. Không có chân khí. Nhưng đối với nhục thân vận dụng đạt đến cực hạn. Giống như là cường lương đại vu. Nhục thể của hắn trạng thái xác thực so với ta mạnh hơn. Nhưng càng mạnh là đối với thân thể vận dụng. Ta tinh thông chính là khí huyết ngoại phóng. Vô luận là khí huyết thiên khuyên. Hay là khí huyết quyền cương. Đều là ngoại phóng công kích. Mà cường lương là khóa lại khí huyết. Đem khí huyết chi lực khóa chặt tại mỗi cái trong tế bào. Nhờ vào đó bộc phát ra càng mạnh lực phá hoại. Hắn nhớ tới một đoạn ghi chép. Thể tu có loại cực hạn gọi là chém giết xích long, hàng phục bạch hổ, khóa lại khí huyết, toàn thân không để lọt. Ý tứ chính là đem tinh khí thần toàn bộ khóa tại thể nội. Đạo tàng nói trời có tam bảo nhật, nguyệt. Tinh đất có tam bảo thủy, hỏa. Phong người có tam bảo tinh, khí, thần. Những này chỉ là cấu thành vạn vật cơ bản vật chất. Nói một cách khác, tại đạo tàng xem ra, người tinh khí thần là cùng nhật nguyệt tinh, thủy hỏa phong có thể đánh đồng, là càn khôn hoàn vũ ở giữa mạnh nhất. Bất quá đây chỉ là lý luận. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, tu sĩ tìm tòi con đường, chính là lấy luyện khí làm chủ, trộn lẫn lấy luyện thể, tu hồn. Tu thần thông các cái khác con đường. Nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào. Đi sửa tinh khí thần. Ở gần nhất chính là Phật môn cửu thức. Cửu thức lấy khai phát thân thể làm chủ. Cho rằng nhục thân là mạnh nhất tồn tại. Lý luận tương tự. Con đường lại không giống nhau. Cửu thức. Mỗi một biết đều nương theo một môn thần thông. Thí dụ như ý tiểu hòa thượng thiệt thức thiên long thiện sướng. thí dụ như ngộ không nhãn thức hỏa nhãn kim tinh các loại. Mà chuyên tu tinh khí thần có vẹn vẹn lực lượng, mạnh đến cực hạn lực lượng. Thí dụ như hiện tại Cường Lương, hưu, một viên tử bảo cương đan phóng tới. Cường Lương đại vu cùng bên cạnh Cú Mang đại vu cùng một chỗ xông tới. Một cái huy quyền, một cái quạt cánh, cùng cương đan đụng vào một khối. Ầm ầm, một đoàn to lớn bảo tạc vang lên. Cường Lương đại vu bị tạc đến mình đầy thương tích, đầu vỡ ra, cánh tay gãy mất, lồng ngực. Cú Mang đại vu cũng là bị tạc gãy mất một cây cánh. Nhưng sau một khắc, cả hai mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ lấy, đảo mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Một màn, còn tại mặt khác bốn phía phát sinh. Nơ, à, mơ. Mai Thiên Cương thập trọng hải yêu tự bảo, tương đương với kim đan cảnh liên tục năm đạo công kích. Vậy mà liền bị dạng này hóa giải. Vạn Tượng Tông chiến trường lâm vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một lát sau, học viện bên này bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, mà hải tộc bên kia thì bao phủ tại trong tuyệt vọng. Lần này tiến đánh Vạn Tượng Tông, xem ra là mất cả chỉ lẫn trài. Ha ha, thắng thắng chắc, ha ha ha, ha ha, chúng ta khẳng định phải đại hoạch toàn thắng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận quả nhiên mạnh. Coi như thiên cương thập trọng đỉnh phong hải yêu tự bảo, cũng không thể uy hiếp nửa phần. Thậm chí ngay cả hủy diệt phong bảo đều không có hình thành. Không hổ là học viện mạnh nhất trận pháp. Đô thiên thần sát trận vạn tuế. Chư thí sinh nhảy cấm hoan hô. Xếp thứ lam ly. Đảm đại tuyển cơ. Ngộ không. Hiên viên ế, Lãnh Lăng, Tương Tư tẩy hồng đậu, Giang Tuyết các loại, cũng đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Hải tộc đánh bại đáng giá chúc mừng. Tô Chân cũng hưng phấn. Nhưng hắn hưng phấn không phải thập nhị đô thiên thần sát đại trận mạnh cỡ nào, mà là vừa mới Cường Lương đại vu công kích, mở cho hắn khải một cái thiên địa mới. Để hắn hiểu được khí huyết chi lực, ngoại trừ ngoại phóng bên ngoài, còn có một loại khác sử dụng chi pháp. Chém giết xích long, hàng phục bạch hổ, khóa lại khí huyết, toàn thân không để lọt. Diệu, thật sự là diệu. Nguyên lai khí huyết còn có thể dùng như thế. Phương pháp kia một khi bị ta nắm giữ, hiệu quả không thua gì một môn nhục thân phương diện hoàng cấp khí công. Tô Chân mắt thả tinh quang. Duy chỉ có đáng tiếc là Cường Lương đại vu chỉ là thiên cương đỉnh phong. Nếu như là kim đan cảnh, thậm chí mạnh hơn, liền có thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Không biết hắn nguyện lực quá mạnh hay là miệng quả đen. Hải tộc gặp đại thế đã mất, đều đã chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên giáng lâm. Ông, bầu trời chấn động, giống như đầu nhập cục đá mặt hồ, tói lên từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng trung ương, tư không chậm rãi, một cái gầy gò thanh niên dậm chân mà ra. Người này, đầu đội tử quan, người mặc áo xanh, eo quấn đai lưng ngọc, chân đạp đạo giày. Một bộ người tu đạo cách ăn mặc, nhưng không có đạo sĩ ôn hòa khí tức, ngược lại lệ khí mười phần. Nhất là cặp mắt kia, con ngươi đúng là dựng đứng, mà lại là màu ám kim. Hung uy ngập trời theo nó trong mắt khuyết tán ra đến. Dù là cách thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bị hắn quét đến về sau, tất cả thí sinh đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dù là thiên cương cảnh đều không lợi hại. Nhìn người nọ, đám kia hải yêu bại quân đầu tiên là sững sờ, chợt hưng phấn quỳ xuống, ngửa mặt lên trời hô to tham kiến Thanh Ngư lão tổ tông. Cái này rõ ràng là kim đan đại yêu. kim đan tam trọng thanh ngư lão tổ. Kẻ này ven vết thì sát. Nắm giữ thiên phú thần thông ngư cốt luyện ngục. Hắn không phải tại mơ phong tỉnh xuất hiện a? Tại sao lại ở chỗ này có thí sinh thông qua tư liệu? Nhận ra người đến thân phận. Nghe chút là kim đan đại yêu, các thí sinh đều khẩn trương lên. Có thể cách này cũng chưa hết. Không trung gần sóng lần nữa chấn động. Ở trung tâm, tư không, cất bước đi ra một vị quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa, tướng mạo xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân. Nàng mười ngón thon dài, như vót nhọn trắng hành, móng tay sắc bén, mỗi một cách đều là màu tím. Nàng lè lưới nhẹ nhàng thêm một chút. Ánh mắt vũ mị. Phong tình vạn trùng. Mười phần. Không thiếu nam thí sinh nhịp tim không ức chế được tăng tốc. Hồn đều muốn bị nhích đi. Sau một khắc, hải yêu bại quân lại quỳ lạy, khàn cả giọng hò hét tham kiến thải xà lão tổ tung. Một câu. Đem đám kia nam thí sinh tà hỏa cho tắt tiêu diệt. Cái này không ngờ là một vị kim đan đại yêu. Vị thứ hai, vạn tượng tông trận địa thí sinh đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Mà đúng lúc này, bầu trời tiếp tục chấn động. Trung tâm hư không một vết nứt, lại có một thân ảnh dáng lâm. Đây là một cái đỉnh lấy màu xanh con cóc đầu ra hỏa. Cái thứ ba, ráng lâm